Không truyền Phật Pháp chỉ truyền võ công. Những người này căn bản cũng không phối xưng là Thiếu Lâm tự truyền nhân. Nhưng vào lúc này, Tô Tính lại là bỗng nhiên nói, ngươi cũng đã biết ta tại sao muốn cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy sao? Huyền Minh sững sờ, dưới mắt Tô Tính đã là ưu thế áp đảo, hắn nói nhiều như vậy còn không phải là vì muốn trào phúng mình, hưởng thụ một chút hủy diệt đối thủ khoái cảm sao? Chỉ gặp Tô Tính thản nhiên nói, Thiếu Lâm tự trong mắt ta đã không có thành tựu, lúc này trào phúng các ngươi cũng chỉ là qua qua miệng nghiện mà thôi, kỳ thật ta chỉ là muốn xác nhận một chút, các ngươi có phải hay không cũng bị một vị khác đùa bỡn. Kỳ thật trước đó ta chỉ là muốn thông qua cái này hai bước kế hoạch đến đoạn các ngươi Thiếu Lâm tự căn cơ, có Phạm Thiên Vực cùng Bì Già Đa La tại, ta không cách nào triệt để diệt đi các ngươi Thiếu Lâm tự. Bất quá bây giờ mà, có vẻ như ta có thể tiết kiệm một chút công phu, ta đều đứng ở chỗ này thời gian dài như vậy, kết quả lại vẫn chưa có người nào ra tới giúp các ngươi Thiếu Lâm tự, rất hiển nhiên, các ngươi Thiếu Lâm tự trước đó tìm vị kia Minh Hữu, sợ là cũng không thế nào đáng tin cậy a. Huyền Minh nhắm mắt lại, Thiếu Lâm tự, cuối cùng vẫn hủy ở trong tay của hắn. Biết người không rõ. Cái này có lẽ liền là Huyền Minh phạm vào sai lầm lớn nhất lầm. Lúc mới bắt đầu nhất hắn lựa chọn cùng Phạm Thiên Vực liên minh, hiện tại đã chứng minh lựa chọn của hắn sai. Mà về sau hắn lại tin lầm Tô Tử Thần cái này nội ứng nội gian, dẫn đến trong Thiếu Lâm tự thế hệ tuổi trẻ đệ tử chính thành bị giết, công pháp tiết lộ, cái này đã đoạn tuyệt Thiếu Lâm tự căn cơ. Lớn như vậy võ lâm chí tôn Thiếu Lâm tự ở trong tay của hắn vậy mà biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, đừng nói hắn không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông, liền ngay cả Huyền Khổ hắn đều không có mặt đi gặp. Huyền Minh đã trong lòng còn có tử chí, chuẩn bị muốn cùng Tô Tính ăn thua đủ, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Huyền Chân lại từ đủ hậu phương gấp trở về. Huyền Minh quát lên, ta không phải đã đều để ngươi đi rồi sao? Ngươi bây giờ lại trở về làm gì? Chịu chết sao? Huyền Chân thản nhiên nói, ta đều đã phân phó những đệ tử kia tất cả đều thoát đi, ngươi có cùng Thiếu Lâm tự chịu chết quyết tâm, ta cũng giống vậy có. Huống hồ ngươi liền xem như vận dụng Phật Đà Phật Châu, ngươi cũng chỉ có thể ngăn trở một cái Tô Tính, hiện ở chỗ này nhưng còn có một cái Chân Vũ đâu. Ta không ngăn hắn, nó hắn những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm tự cũng giống như vậy phải tao ương. Huyền Minh thở dài một cái, hắn mắt lạnh nhìn Tô Tính nói, Tô Tính, lần này ta Thiếu Lâm tự hủy tại tay ngươi, nhưng lại sẽ không diệt tại tay ngươi, ta Thiếu Lâm truyền thừa chỉ cần có ta sư huynh tại, vậy liền vẫn luôn sẽ ở. Hiện tại ta sư huynh tiến vào tiên vực, chờ hắn lúc trở lại, khoảng này huyết cừu sớm tối cùng ngươi đến cái chấm dứt. Tô Tính cười lạnh một tiếng nói, Huyền Khổ. Lúc trước Huyền Khổ tiến vào tiên vực thời điểm cũng đã bị ta trọng thương. Ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể từ tiên vực ở trong đi ra hay sao? Huống hồ liền xem như Huyền Khổ thật có thể từ tiên vực bên trong đi ra. Cũng chẳng qua là nhiều một cái chịu chết người mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Tô Tính quay đầu đối Tề Long còn có Tô Tử Thần nói, hai người các ngươi mang theo một bộ phận đuổi theo giết những cái kia thoát đi Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi, đừng tham công liều lĩnh, có thể giết liền giết, không thể giết cũng không có gì lớn. Dù sao hiện tại Thiếu Lâm tự căn cơ đều đã hủy. Thoại âm rơi xuống, Tô Tính trực tiếp một tay phất lên, trong nháy mắt nguyên bản cái kia mưa to mưa như trút nước âm u trên bầu trời, vô số hỏa diễm kiếm khí bay lên, đem nguyên bản mờ tối sắc trời cho chiếu sáng. Mưa to nhỏ xuống tại ngọn lửa kia kiếm khí trong nháy mắt liền trở thành hơi nước bốc lên, cơ hồ là chớp mắt thời gian, toàn bộ Thiếu Lâm tự liền bao phủ tại nồng vụ bên trong, đem nơi đây sấn thác tựa như là tiên cảnh. Sát cơ nồng nặc bao phủ tại Huyền Minh trên thân, Huyền Minh không có chút gì do dự, trực tiếp liền xuất ra cái kia Phật Đà Phật Châu đến, trên người mình cũng là bốc cháy lên kim sắc hỏa diễm, bất quá hắn lúc này lại là đang thiêu đốt khí huyết cùng nguyên thần, dùng tận chính mình lực lượng cuối cùng đi cùng Tô Tính liều mạng một lần. Lần này Huyền Chân cũng không có đi ngăn cản hắn. Bởi vì lần này không chỉ có Huyền Minh muốn liều mạng, liền ngay cả hắn cũng giống như vậy muốn liều mạng. Lữ Phá Thiên ngăn ở Huyền Chân trước người thản nhiên nói, các ngươi Thiếu Lâm tự tổng nói nhân quả gì báo ứng, lúc trước các ngươi nhốt lão tử mấy trăm năm, hiện tại lão tử về đến báo thù, đây có phải hay không là rất hợp lý. Huyền thật không có nói nhiều, hắn trực tiếp xuất thủ đấm ra một quyền, hướng về Lữ Phá Thiên đánh tới, dù sao đều là liều chết một trận chiến, còn cùng ma đầu kia nói lời vô dụng làm gì. Mà lúc này Huyền Minh bên kia đã dẫn động Phật Đà Phật Châu ở trong lực lượng. Thiêu đốt khí huyết nguyên thần, dùng viên tịch trong nháy mắt đó thăng hoa đi ra lực lượng đi dẫn động cái kia Phật Đà Phật Châu. Giờ này khắc này Huyền Minh thần thánh vô cùng, của lực lượng kia rót vào cái kia Phật Châu bên trong, lập tức sau lưng Huyền Minh ngưng tụ ra một tôn Phật Đà hư ảnh tới. Cái kia Phật Đà hư ảnh một tay phất lên, trong chốc lát thiên băng địa liệt, một tay che trời. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tô Tính ngọn lửa kia kiếm khí liền tất cả đều bị cái kia cự thủ chỗ bóp nát, mà lại cái kia cự thủ còn mảy may đều không ngừng lưu, trực tiếp hướng về một chưởng rơi xuống. Chưởng lực kia ở trong thình lình có mấy phần đại lực kim cương chưởng cái bóng, nhưng là cương mãnh đến cực hạn, phản phất giống như núi cao. Lúc này nhìn thấy một chưởng kia, Tô Tính trong đầu vậy mà không tự chủ toát ra, Ngũ Chỉ Sơn, ba chữ tới. Không sai, vào giờ phút này Tô Tính xem ra, một chưởng này uy năng đơn giản giống như là ngày xưa trấn áp hầu tử Ngũ Chỉ Sơn cường đại như vậy, khiến người ta run sợ cường đại. Đối mặt như thế một quyền kinh khủng, Tô Tính lựa chọn thứ nhất chính là lui. Liệt Diễm Vô Tướng thi triển mà ra, Tô Tính chuẩn bị tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng người nào nghĩ tới một chưởng kia ở trong lại là có chữ vạn Phật ấn tách ra ánh sáng chói mắt đến. Tô Tính cái kia nguyên vốn đã hóa thành liệt diễm thân thể vậy mà tại cái kia thiêu đốt lên xích diễm ở trong tại chỗ, ngạnh sinh sinh bị ép trở về. Mặc dù Tô Tính biết, không có bất kỳ cái gì công pháp là hoàn mỹ, liền xem như liệt diễm vô tướng cũng không có khả năng tránh qua tất cả công kích. Nhưng giống bây giờ đơn giản như vậy liền bị tùy tiện trấn áp, loại chuyện này lại là Tô Tính chỗ không thể tin được. Nhưng dưới mắt tại cái này phong cấm hết thảy muốn trấn áp hắn một chưởng rơi xuống thời điểm, Tô Tính lui không thể lui, vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Lấy quyền đối chưởng. Một quyền rơi xuống, Tô Tính hai mắt ở trong vô sinh vô tử, chỉ có chết tịch màu xám trắng. Có thể nói là lực lượng chung cực một quyền, đây cũng là Tô Tính hiện tại là cực đoan nhất võ đạo, một quyền này rơi xuống. Lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, hai người đều là đứng trên không trung, nhưng dưới chân bọn hắn Thiếu Thất Sơn lại là đã bắt đầu rung rẩy lên. Một quyền một chưởng chi uy đủ để rung chuyển trời đất, liền ngay cả Lữ Phá Thiên đều là theo bản năng né qua hai người này lúc giao thủ dư ba uy thế. Cùng bạo chân khí tản mát, Tô Tính trực tiếp bị đánh vào đến Thiếu Lâm tự mặt đất. Nhưng hắn vẫn như cũ là đứng đấy, chung quanh toàn bộ đều là rạn nứt vết tích. Tô Tính nhìn như nhẹ nhõm từ trong đất đứng lên, lưu lại một tòa hố to lộ ra cực kỳ chướng mắt. Mà Tô Tính lúc này trong mắt lại là toát ra sờ một cái vẻ may mắn đến, hắn ngược lại là hẳn là cảm tạ một cái Thích Đạo Huyền, bởi vì lần trước nếu là không có Thích Đạo Huyền đến Thiếu Lâm tự làm rối, chỉ sợ thời điểm đó Tô Tính liền muốn cùng Thiếu Lâm tự lưỡng bại câu thương. Cái này Phật Đà Phật Châu lực lượng đơn giản cường đại đến mức độ kinh người. Cũng không biết có phải hay không là cùng hiện tại Huyền Minh đã lòng mang tử chí có quan hệ. Trong chớp nhoáng này sức mạnh bùng lên Tô Tính vậy mà đều có chút ngăn không được. Phải biết hiện tại Tô Tính đều đã tấn thăng đến thần kiều, nếu là thả tại lần trước, Tô Tính còn là chân vũ cảnh lúc, liền xem như có hắn cùng Lữ Phá Thiên hai người, cái kia tại cái này Phật Đà Phật Châu phía dưới cũng phải trọng thương rút đi, thậm chí càng hậu quả nghiêm trọng cũng đều có. Mà lúc này Tô Tính nếu là may mắn, Huyền Minh liền là hối hận lúc trước hắn vì sao không có sớm xuất ra cái này Phật Đà Phật Châu đến cùng Tô Tính liều mạng. Bởi vì cái này Phật Đà Phật Châu chỉ có một viên. Cho nên Thiếu Lâm tự võ giả ai cũng không có khả năng dùng đến qua, mọi người chỉ là tại phỏng đoán lấy cái này Phật Châu lực lượng, kết quả bọn hắn lại xem thường cái này Phật Đà Phật Châu. Lúc trước tại Tô Tính đánh lên Thiếu Lâm tự thời điểm bọn hắn nếu là quả quyết một chút, tại Thích Đạo Huyền không có xuất hiện lúc liền cùng Tô Tính liều mạng, đem chém giết, như thế cố nhiên bọn hắn muốn chết, nhưng lại không đến mức giống bây giờ như vậy, không riêng gì muốn chết, càng phải bồi cái trước Thiếu Lâm tự. Bất quá bây giờ hối hận cũng là vô dụng, phải nói tại bất cứ lúc nào. Hối hận đều là nhất không có ích lợi gì cảm xúc. Hiện tại Huyền Minh đã thiêu đốt tinh huyết cùng nguyên thần để kích thích Phật Châu lực lượng, thời gian lưu cho hắn cũng không nhiều. Tại một chưởng này không có trọng thương Tô Tính về sau, Huyền Minh sau lưng Phật Đà hư ảnh quang mang đại thịnh, vô số chữ vạn Phật ấn từ giữa hư không ẩn hiện, hướng về Tô Tính trấn áp mà tới. Những này Phật ấn ở trong mang theo trấn áp chi lực căn bản là để Tô Tính lui không thể lui, chỉ có thể ngạnh kháng. Trong chớp nhoáng này Tô Tính trong mắt lập tức bộc phát ra một vòng tinh mang tới. Như là đã không cách nào né tránh. Vậy liền đánh nát. Phật Đà Phật Châu thì sao? Cũng không phải ngày xưa Phật Đà ở trước mặt. Huống hồ liền xem như Phật Đà thật xuất hiện, vậy cũng cao nữa là hiện tại Đại Thiên Ma Tôn cái kia trình độ, Tô Tính cũng giống vậy dám cùng đánh một trận. Âm lãnh tà dị kiếm khí tại Tô Tính quanh thân còn quấn, huyền âm kiếm khí ngưng tụ thành huyền âm kiếm giáp bám vào Tô Tính trên thân, theo Tô Tính một bước đạp không, trực tiếp một quyền đem một chữ vạn Phật ấn đánh nát. Tô Tính quanh thân càng là có hai đầu hắc bạch cự long hiển hiện, nghịch chuyển âm dương chi lực lấy mạnh nhất tư thái bộc phát ra. Giảo sát lấy hết thảy. Trước đó Tô Tính tại chân vũ cảnh lúc cái này Phật Đà Phật Châu đối với Tô Tính uy hiếp rất lớn, nhưng bây giờ Tô Tính thế nhưng là đã tấn thăng đến thần kiều, liền xem như huyền minh liều mạng, hắn vẻn vẹn cũng chỉ có cùng Tô Tính một trận chiến tư cách mà thôi, muốn dựa vào thứ này liền đem Tô Tính áp chế, căn bản chính là khó chi lại khó. Mà Lữ Phá Thiên bên kia cũng đang cùng huyền chân kịch chiến say sưa, luận đến thực lực, huyền chân nhưng thật ra là còn mạnh hơn huyền minh bên trên một bậc. Tại lúc trước huyền thật vẫn còn dương thần cảnh lúc trước huyền khổ liền biết. Thiếu lâm tự đời sau có thể tấn thăng chân vũ nhất định là huyền chân. Mà trên thực tế cũng đích thật là như thế, tại huyền minh dựa vào cái kia sao trời lực lượng tấn thăng đến chân vũ về sau, huyền chân lại là dựa vào lấy lực lượng của mình bước vào chân vũ, đồng thời sức chiến đấu cũng là muốn viễn siêu huyền minh. Đáng tiếc hiện tại cùng Lữ Phá Thiên đối chiến, ăn thiệt thòi bị áp chế nhưng như cũ là huyền chân. Hiện tại Lữ Phá Thiên thực lực đã tại Đại Thiên Ma Tôn cái kia vô danh ma công hạ khôi phục được chân vũ pháp tướng cảnh đỉnh phong cảnh giới, tại đơn thuần trên lực lượng cũng đã áp chế huyền chân một đầu. Mà lại Lữ Phá Thiên cũng là ngày xưa tung hoành giang hồ ma đạo cự kiêu, cái kia một đời nhất lên tinh phong huyết vũ cường giả, lại thêm hắn còn có thần kiều cảnh kinh nghiệm chiến đấu, luận đến sức chiến đấu, Lữ Phá Thiên tại chân vũ cảnh ở trong tuyệt đối là ít có địch thủ. Huyền chân muốn đánh bại hắn căn bản cũng không khả năng, miễn cưỡng ngăn chặn hắn còn tạm được. Mà lúc này Tề Long cùng Tô Tử Thần cũng là mang theo một bộ phận ám vệ võ giả theo đuổi giết Thiếu Lâm Tự những đệ tử kia. Tô Tử Thần tại Thiếu Lâm Tự ở một năm, cái này thời gian một năm bên trong Tô Tử Thần đều đang quen thuộc lấy Thiếu Lâm Tự các cái phương vị. Các cái vị trí, vì chính là tại thời điểm chạy trốn có thể tìm một đầu an ổn đường lui. Không nghĩ tới lần này tại lúc thi hành nhiệm vụ hắn mặc dù là hiểm tượng hoàng sinh, nhưng đang thoát đi thời điểm lại là rất dễ dàng. Bất quá có Tô Tử Thần như thế một cái quen thuộc tình báo, Thiếu Lâm Tự đệ tử, dẫn đường, những này ám vệ võ giả trực tiếp vây quanh phía sau núi đi, cản lại đám kia Thiếu Lâm Tự đệ tử trẻ tuổi. Những này Thiếu Lâm Tự đệ tử trẻ tuổi đã chỉ còn lại có chừng trăm người, còn có mấy tên dung thần cảnh võ giả thủ hộ, nhìn thấy Tề Long bọn người bọn hắn chỉ có kinh. Nhưng khi nhìn đến Tô Tử Thần bọn hắn lại chỉ còn lại có không dám tin. Tại Thiếu Lâm Tự trước núi chống cự Tô Tính các loại ám vệ võ giả đều là Thiếu Lâm Tự lão bối võ giả, thế hệ tuổi trẻ đệ tử đều được an bài thoát đi Thiếu Lâm Tự, cho nên bọn hắn cũng không nhìn thấy Tô Tử Thần khôi phục thân phận một màn kia. Những người này nhìn thấy Tô Tử Thần cùng với Tề Long, còn tưởng rằng Tô Tử Thần là bị Tề Long bắt làm tù binh, cho nên mới cho bọn hắn dẫn đường. Nhao nhao mở miệng thống mạ Tô Tử Thần không có cốt khí. Nhìn thấy Tô Tử Thần vậy mà vì ám vệ dẫn đường đến cướp giết bọn hắn. Những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm Tự nhóm lập tức liền nổ. Lúc này liền có người la mắng, Tô Tử Thần. Tốt xấu ngươi cũng là ta Thiếu Lâm Tự thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy không có cốt khí, vậy mà đi cho Tô Tính thủ hạ làm chó. Lúc trước ngươi bị Tô Tính thủ hạ ám vệ truy sát giống như chó nhà có tang, chật vật chạy trốn tới ta trong Thiếu Lâm Tự, nếu không phải ta Thiếu Lâm Tự thu lưu ngươi, ngươi sớm đã bị Tô Tính thủ hạ ám vệ giết đi, ngươi hôm nay vậy mà còn dẫn đường cho bọn hắn, đơn giản liền là không biết xấu hổ. Đối mặt với cả đám quát mắng, Tô Tử Thần chỉ là cười lạnh một tiếng, phun ra hai chữ đến, ngớ ngẩn. Thiếu Lâm Tự bên kia nguyên không đứng ra thở dài một cái nói. Chớ mắng, hắn không có phản bội Thiếu Lâm Tự, bởi vì hắn từ vừa mới bắt đầu liền không phải người của Thiếu Lâm Tự. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây lập tức phải sợ hãi, cái này cùng bọn hắn ở chung được ròng rã một năm, tại đệ tử trẻ tuổi ở trong danh tiếng nhân duyên đều thuộc bên trên thành Nguyên Hải, dĩ nhiên thẳng đến đều không phải là người của Thiếu Lâm Tự. Tô Tử Thần nhìn xem Nguyên Không, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười nói, vẫn là Nguyên Không sư huynh nhìn người nhìn chuẩn a. Lúc trước ta thế nhưng là kém chút liền đưa tại trong tay của ngươi, Đáng tiếc a, Huyền Minh bọn hắn mắt mù, thà rằng tin tưởng ta cái này nội ứng nói lời, cũng không tin lời của ngươi nói. Bất quá ngươi yên tâm, có đại nhân nhà ta tại, Huyền Minh bọn hắn sống không được bao lâu, hiện tại ta liền đưa các ngươi đi gặp hắn, đến xuống mặt, các ngươi lại hối hận đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Tề Long trực tiếp vung tay lên nói, giết cho ta. Phía sau hắn một đám ám vệ võ giả vọt thẳng giết ra ngoài, trong mắt bọn họ, những này đệ tử của Thiếu Lâm tự cũng không phải người, mà là từng cọc công lao. Lúc này ở Thiếu Lâm tự trước Sơn Môn, Tô Tính cùng Huyền Minh đám người một trận chiến cũng đến mức kịch liệt nhất. Huyền Minh thân thể lúc này đã biến thành trong suốt chi sắc, đây là nhục thân nguyên thần thiêu đốt đến mức cực hạn biểu hiện. Cho dù hắn đã đem lực lượng của mình phát huy đến trình độ lớn nhất, nhưng Tô Tính lại vẫn như cũ là không có có thụ thương, trước đó một chút thế công chẳng qua là tặng cho Tô Tính hơi tiêu hao như vậy từng tia lực lượng mà thôi. Đây đối với hiện tại Huyền Minh tới nói còn chưa đủ, nhìn xem cái kia tráng phóng vô tận quang mang Phật Châu, Huyền Minh miệng tụng một tiếng niệm Phật. Thân thể của mình rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán, toàn bộ đều dung nhập cái kia Phật Châu ở trong. A-di-đà Phật. Một bên khác Huyền Chân thấy cảnh này, không khỏi hét lớn, sư huynh. Từ khi Huyền Đàm bị buộc rời đi Thiếu Lâm tự về sau, Huyền Chân rất ít kêu lên Huyền Minh sư huynh, giờ khắc này hắn sư huynh này hai chữ lại là kêu chân tâm thật ý, lúc này cái kia Phật Châu đang chăm chú Huyền Minh tất cả lực lượng về sau, lập tức bạo phát ra kinh thế thần mang đến, xông phá hết thảy trở ngại, vỡ vụn thời gian cùng không gian, chỉ là mang theo đơn thuần lực lượng uy thế, trực tiếp liền hướng về Tô Tính vào đầu rơi đập. Tô Tính ánh mắt lộ ra một vòng chói mắt thần mang đến, quanh người hắn một cổ hỏa diễm thiêu đốt lên, đỏ ngọn lửa màu đỏ, đậm đặc giống như máu tươi. Đối mặt Huyền Minh cái này thiêu đốt tự thân tất cả lực lượng, thậm chí đem cái kia Phật Châu bên trong lực lượng cuối cùng đều thúc phát ra tới một kích, Tô Tính thậm chí ẩn ẩn cảm thấy một cổ thông thiên cảnh lực lượng ở trong đó. Mặc dù bây giờ cái này Phật Châu đã phế đi, nhưng nó dù sao cũng là ngày xưa thông thiên cảnh cường giả chỗ vật lưu lại. Như thế toàn lực thúc dưới tóc, thật đúng là trở lại như cũ ngày xưa thông thiên cảnh cường giả một tia uy thế đến. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng cổ lực lượng kia lại là để Tô Tính cũng vì đó kinh hãi, cho nên đối mặt một kích này, Tô Tính cũng là quả quyết lựa chọn thiêu đốt tinh huyết. Chỉ bất quá đến Tô Tính loại này cấp bậc liền xem như thiêu đốt tinh huyết cũng không có khả năng giống bình thường võ giả như vậy trực tiếp liền đơn giản bắt đầu thiêu đốt, như thế kỹ thuật hàm lượng không khỏi cũng có chút quá thấp một chút. Hiện tại Tô Tính thiêu đốt tinh huyết chính là đem máu tươi của mình dung nhập xích hỏa thần công bên trong, lấy máu tươi làm nhiên liệu, toàn lực nhóm lửa xích hỏa thần công. Đem tự thân lực lượng đẩy lên lớn nhất. Tô Tính trong tay duy ngã đạo kiếm giơ lên, trên trường kiếm lúc này cũng là điểm xuyết lấy huyết diễm, theo Tô Tính một kiếm chém ra, thiên địa phàm, tiên quỷ nhân. Ba loại kiếm đạo hợp lại làm một, kiếm hóa tam giới, trảm thiên tuyệt địa. Đây là Tô Tính cho đến tận này đủ khả năng nắm giữ mạnh nhất kiếm kỹ, cũng là hắn kiếm đạo đỉnh phong thể hiện. Mà lại tại cái kia chia cắt tam giới rìa ngoài, nồng đậm huyết diễm đang thiêu đốt, đem một kiếm này sấn thác càng lộ vẻ tà dị, toàn bộ bầu trời đều đã bị kiếm ý chia cắt, ngoại trừ Tô Tính cái kia đã che khuất bầu trời huyết diễm. Liền chỉ có cái này ba đạo kiếm ý lăng không, diễn hóa tam giới cùng cái kia Phật Châu đụng nhau, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên ba động đến. Trong chớp nhoáng này giữa thiên địa bất kỳ lực lượng đều giống như là dừng lại, đám người có thể thấy rõ ràng, tại cái này cổ sóng gợn mạnh mẽ phía dưới, huyết diễm bị dập tắt, Tô Tính kiếm kia hóa tam giới mặc dù mỹ lệ, nhưng lại tại đụng nhau ở trong vỡ nát tan tành, phản phất diệt thế. Liền ngay cả Tô Tính thân hình đều tại cái này cổ cường đại trùng kích phía dưới từng bước lui lại, dẫm tại giữa không trung nhưng thật giống như là dẫm trên mặt đất. Mỗi lui một bước dưới chân hắn liền có cuồng bạo chân khí nổ tung, một mực liền lùi lại 99 bước, Tô Tính cái này mới rốt cục cũng ngừng lại, mà trong tay hắn duy ngã đạo kiếm phía trên, thình lình xuất hiện một tia vết rạn. Mặc dù cái kia vết rạn rất nhỏ bé, nhưng cái này cũng biểu thị tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này đụng nhau phía dưới, liền ngay cả duy ngã đạo kiếm vậy mà đều đã bị thương. Tô Tính đứng ở giữa không trung, một tia máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuôi mà ra. Bất quá Tô Tính không chút nào cũng không có ở ý, hắn không có chết, Thiếu Lâm tự liền muốn chết. Hắn đỡ được một kích này, Thiếu Lâm tự liền muốn vong. Một bên khác Huyền Chân trong mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng đến, bọn hắn Thiếu Lâm tự sau cùng ác chủ bài, Phật Đà Phật Châu đối Tô Tính tới nói, cũng giống như vậy không làm gì được hắn. Lữ Phá Thiên cười lạnh một tiếng nói, hòa thượng của Thiếu Lâm tự, không nghĩ tới a. Các ngươi Thiếu Lâm tự cũng có hôm nay, lúc trước nhốt lão tử nhiều năm như vậy, hôm nay khẩu khí này cuối cùng là ra. Thoại âm rơi xuống, vẫn luôn đang áp chế lấy huyền chân Lữ Phá Thiên lại là bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Nhưng cái này ngụm máu tươi ở trong lại là ẩn chứa cực mạnh kiếm ý. Cái kia cổ kiếm ý giống như rồng lại như rắn, trong nháy mắt liền trảm phá hư không, bá đạo ở trong lại dẫn âm lãnh cảm giác quỷ dị, trong nháy mắt trảm tại huyền chân trên thân, tại nơi ngực của hắn lưu lại một đạo cự đại vết kiếm, trực tiếp đem đánh bay, nhưng lại không có thể đem huyền chân triệt để chém giết. Một kiếm này đã đem huyền chân làm trọng thương, hắn cái kia có thể so với kim thiết nhục thân mặc dù không có chảy ra chút nào máu tươi, nhưng da thịt lại là đã bị chém ra. Lộ ra trong đó sâm nhiên bạch cốt cùng bị xoắn nát nội tạng. Lữ Phá Thiên kinh ngạc nói, sách. Thật mạnh nhục thân a. Mới một kiếm kia thế nhưng là Lữ Phá Thiên đòn sát thủ, giang hồ ai cũng biết hắn là dùng đao, vô luận là mấy trăm năm trước vẫn là hiện tại, Lữ Phá Thiên dùng đều là đao, ai nghĩ tới lá bài tẩy của hắn vậy mà một thức quỷ dị vô cùng kiếm ý, kỳ thật cái này thức kiếm ý vẫn là Lữ Phá Thiên ngày xưa từng có một lần kỳ ngộ lấy được. Vậy vẫn là Lữ Phá Thiên dương thần lúc, ý hắn bên ngoài tìm được một tôn thượng cổ yêu vương bị phong ấn địa phương, tôn này thượng cổ yêu vương chính là long chủng, nhưng là từ rắn hóa rồng cái chủng loại kia không thuần túy long chủng, nó tu luyện chính là cái này long xà kiếm ý. Lữ Phá Thiên khi đó ánh mắt tương đối thiển cận, chỉ biết là yêu tộc máu tươi là đồ tốt, kết quả là liền đem máu tươi hút khô, đồng thời từ nó máu tươi ở trong ngưng luyện ra cái này long xà kiếm ý đến, hắn lại là không biết. Một tôn còn sống yêu tộc giá trị thế nhưng là càng lớn. Bất quá liền xem như thế, Lữ Phá Thiên đoán chừng tôn này yêu vương đỉnh phong thời kỳ cũng là có thể so với nhân tộc thần kiều cảnh tồn tại, cho nên cái kia long xà kiếm ý thế nhưng là vô cùng cường đại. Lữ Phá Thiên từ khi đạt được nó về sau liền đem cái kia long xà kiếm ý giấu ở thể nội, lấy thân thể của hắn làm kiếm vỏ. Một mực tại dùng máu tươi của mình uẩn dưỡng lấy, ra khỏi vỏ liền muốn mạng người. Huyền Chân cũng là cái thứ nhất tại đón đỡ hắn một đạo long xà kiếm ý về sau người còn sống. Đương nhiên hiện tại Huyền Chân đã gần chết, lại đến bổ một đao là có thể. Bất quá nhưng vào lúc này, chân trời một tiếng niệm Phật truyền đến, Bì Già Đa La thân ảnh từng bước từ giữa không trung rơi xuống, nhìn đến đây tràng cảnh, Bì Già Đa La trên mặt lộ ra một tia đau khổ chi sắc nói, ta vẫn là tới chậm sao. Nhìn xem cái kia còn đang chém giết lẫn nhau ám vệ cùng tham dự Thiếu Lâm tự võ giả. Bì Già Đa La nghĩa chính ngôn từ nói, Tô Đại Nhân, nơi này đều đã chết nhiều người như vậy, ngươi chẳng lẽ còn muốn tái tạo sát nghiệt sao? Nhìn xem Bì Già Đa La, Tô Tính trên mặt lộ ra mỉa mai ý cười nói, ngươi nếu là sớm một chút đến, ta còn có thể thiếu tạo một chút sát nghiệt. Bì Già Đa La, Thánh Sư, ngươi tới đến thật là đúng lúc a. Bì Già Đa La không để ý Tô Tính cái kia giọng dễu cợt, hắn chỉ là thở dài một cái nói, hôm nay chết người đã đủ nhiều, Tô Đại Nhân thu tay lại đi. Tô Tính híp mắt nhìn xem Bì Già Đa La, hòa thượng này diễn kỹ thế nhưng là coi như không tệ, tối thiểu Tô Tính từ trong mắt của hắn chỉ có thể nhìn sau khi ra ngoài hối hận cùng bi thống. Giống như lần này hắn thật sự là bất đắc dĩ tới chậm. Đương nhiên coi như hắn diễn giống như Tô Tính cũng là sẽ không tin tưởng. Hắn cho tới bây giờ chỉ tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật, trong khoảng thời gian này đến nay ám vệ không ít đem Hà Nam đạo tư liệu truyền đến Tô Tính nơi đó đi, cái này Phạm Thiên Vực hòa thượng nhưng cho tới bây giờ đều không có ý tốt, Thiếu Lâm tự chỉ lo muốn phòng bị hắn Tô Tính, bọn hắn lại là không biết, cùng Phạm Thiên Vực liên thủ cái này căn bản là tại bảo hộ Lục Gia. Tô Tính cứ như vậy cùng Bì Già Đa La nhìn nhau, thẳng đến nửa ngày về sau hắn mới thản nhiên nói, ngao cò tranh nhau ngư ông đắc lợi. Lần này để ngươi Phạm Thiên Vực kiếm tiện nghi ta nhận hạ, đương nhiên ta cũng tỉnh rất nhiều sự tình. Chỉ hy vọng tiếp sau đó các ngươi Phạm Thiên Vực cũng đừng chọc tới ta, bằng không mà nói, ngươi Phật Tông một mạch chỉ sợ cũng không thừa nổi bao nhiêu người. Thoại âm rơi xuống, Tô Tính trực tiếp vẫy tay một cái, mang theo có chút buồn bực Lữ Phá Thiên trực tiếp rời đi, bên kia Lữ Phá Thiên còn đang hối hận, mình nếu là sớm một chút ra tay. Chỉ sợ tại hòa thượng này trước khi đến liền có thể đem Huyền Chân cho đánh chết. Tô Tính lại là lắc đầu, nhìn Bì Già Đa La bộ dáng này, hắn chỉ sợ là đã sớm tới. Liền đang chờ lấy một màn này đâu. Tô Tính trước đó cùng cái kia Phật Đà Phật Châu đụng nhau một cái, tự thân tiêu hao quá lớn, đồng thời thụ một chút vết thương nhẹ, tái chiến tiếp cũng không có ý gì, bì già Đa La dĩ giật đãi lao, Tô Tính không làm gì được hắn. Mà những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm tự Tô Tính cũng không có quản, mặc dù không giết được bọn hắn, nhưng nếu như Tô Tính đoán không lầm, qua một thời gian ngắn bọn hắn nhưng không coi là người của Thiếu Lâm tự. Chương 1346, chiếm đoạt. Bì già Đa La xuất hiện khiến cho Tô Tính tạm thời rút đi, bất quá lúc này Tô Tính lui cùng không lùi kỳ thật cũng đã không có khác biệt, bởi vì bì già Đa La tâm tư Tô Tính biết, hắn hiện tại xuất hiện ở đây nhưng không phải là vì muốn bảo vệ Thiếu Lâm tự, mà là muốn chiếm đoạt Thiếu Lâm tự. Đương nhiên bì già Đa La sử dụng thủ đoạn có thể sẽ rất ôn hòa, nhưng kết quả lại là, nếu là đổi thành Tô đến xử lý chuyện như vậy, vậy cũng chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết, dạng này tương đối nhanh, cũng tương đối lưu loát, mà bì già Đa La nha, nhìn lúc trước hắn tại tiên vực ở trong cùng tại Thiếu Lâm tự đoạn thời gian kia biểu hiện liền biết. Người này cũng là một cái rất khủng bố tồn tại, nhất làm cho người kinh dị chính là, hắn mang theo một trương tên là Thánh Sư mặt nạ, một vùng liền là cả một đời. Cho nên từ trên thực tế tới nói, bì già Đa La cùng Tô Tính nhưng thật ra là một loại người. Chỉ bất quá một cái là mặt mũi, một cái là lớp vải lót. Rời đi Thiếu Lâm tự, Tề Long mấy người cũng đi theo trở lại. Tô Tính hỏi, người cũng đã cản lại. Tề Long sắc mặt có chút khó coi, hắn đối Tô Tính thi lễ nói, còn xin đại nhân thứ tội, là thuộc hạ hành sự bất lực, dẫn đến một chút Thiếu Lâm tự đệ tử trẻ tuổi trốn. Ước chừng có mười mấy người. Một bên Tô Tử Thần nói, kỳ thật cái này cũng không thể trách Tề đại nhân. Đám kia đệ tử của Thiếu Lâm tự ở trong có Thiếu Lâm tự thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất nguyên không tại, người này thực lực kinh người, tại Thiếu Lâm tự thời điểm ta chưa thấy qua hắn xuất thủ, nhưng lúc này hắn triển hiện ra thực lực lại là thẳng bức dung thần cảnh, chúng ta cũng là một chút mất tập trung, này mới khiến hắn mang theo một bộ phận Thiếu Lâm tự đệ tử đào thoát. Tô Tính khoát tay áo nói, đào thoát mười mấy người mà thôi, không cần gấp gáp. Đối với Tô Tính tới nói, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng địa vị, trốn một chút Thiếu Lâm tự dư nghiệt cũng không tính là gì. Mà lại hệ thống nhiệm vụ yêu cầu chỉ là diệt Thiếu Lâm tự, mà cũng không phải là muốn đem Thiếu Lâm tự giết không còn một mống, chỉ cần trên danh nghĩa Thiếu Lâm tự căn cơ đoạn tuyệt, triệt để hủy diệt là được. Nếu là muốn cầu giết không còn một mống, vậy vạn nhất phải có một cái đệ tử của Thiếu Lâm tự triệt để tâm ý nguội lạnh, tự hủy dung mạo tự phế võ công đi làm một người bình thường, Tô Tính cũng không phải thần tiên. Hắn đi đâu tìm đi. Như thế nhiệm vụ 100% sẽ thất bại. Hệ thống có đôi khi chỗ ban bố nhiệm vụ mặc dù hà khắc, nhưng lại sẽ không cho ngươi tuyên bố một chút hẳn phải chết nhiệm vụ. Về phần Thiếu Lâm tự trên núi những cái kia còn lại võ giả, Tô Tính hiện tại đã không cần lo lắng, đoán chừng dùng không được bao dài bọn hắn liền không tính là người của Thiếu Lâm tự. Lúc này Thiếu Thất Sơn bên trên, một đám Thiếu Lâm tự tục gia đệ tử đều nhìn bì già Đa La. Trong đó có người mang theo tiếng khóc nức nở hô, vực chủ, cùng là Phật Tông một mạch, còn xin vực chủ vì ta Thiếu Lâm tự báo thù a. Bì già Đa La thở dài nói, Thiếu Lâm tự chính là ngã Phật Tông một mạch khiên đỉnh Tông Môn. Vì Phật Tông khôi thủ, bây giờ lại biến thành bộ dáng như vậy, vấn đề này tuyệt đối không thể từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá Tô Tính thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, mới liền xem như ta xuất thủ, cũng không có nắm chắc đem lưu lại. Bên cạnh hắn còn có một cái tiếp cận thần cầu Lữ Phá Thiên tại, ta cũng là vội vàng chạy đến, Phạm Thiên Vực người bên kia còn ở phía sau đâu. Chư vị, các ngươi phải nhớ kỹ, người của Thiếu Lâm tự mặc dù chết nhiều như vậy, nhưng các ngươi lại còn sống, các ngươi chính là Thiếu Lâm tự tương lai hy vọng, người sống, mãi mãi cũng so người chết trọng yếu hơn. Cho nên báo thù sự tình sau này hãy nói, dưới mắt mấu chốt nhất chính là khôi phục Thiếu Lâm tự nguyên khí. Nói đến đây, bì già Đa La nhìn về phía cái kia đã trọng thương hôn mê, thê thảm vô cùng Huyền Chân, hắn đem Huyền Chân nâng đỡ, đối chúng nhân nói, hiện tại Huyền Minh trụ trì đã chết, Huyền Chân thủ tọa cũng giống vậy trọng thương, dưới mắt Thiếu Lâm tự nhưng còn có quản sự người. Ở đây những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm tự hai mặt nhìn nhau, Thiếu Lâm tự liền chỉ có như thế hai vị chân vũ, mà dương thần cảnh ngược lại là còn có như vậy một chút, đời chữ Huyền cùng không chữ Lót đều có. Bất quá uy vọng đều không đủ, ai dám đứng ra nói hắn liền có thể quản sự. Lúc này một tên giác chữ lót võ giả bỗng nhiên nói, ta Thiếu Lâm tự cùng Phạm Thiên Vực như là đã liên minh, mà lại dưới mắt ta Thiếu Lâm tự gặp đại nạn này, khó đảm bảo cái kia Tô Tính sẽ không lại lần trở về muốn triệt để hủy diệt ta Thiếu Lâm tự, cho nên còn xin Thánh Sư tạm thời lưu tại Thiếu Lâm tự, tạm thời giúp ta Thiếu Lâm tự vượt qua nan quan. Tên này giác chữ lót đệ tử bỗng nhiên xuất hiện như thế một phen, đây cũng không phải bị già Đa La xui khiến, trên thực tế hắn cũng không có tại Thiếu Lâm tự chôn cái gì cái đinh. Đây đều là lúc trước hắn tại Thiếu Lâm tự lúc thay đổi một cách vô tri vô giác biểu hiện. Khi đó bị già Đa La tại Thiếu Lâm tự chiêu hiền đại sĩ, đối bất luận cái gì đệ tử đều không có bất kỳ cái gì giá đỡ, có chút đến Thiếu Lâm tự đệ tử lòng người. Chỉ bất quá khi đó có Huyền Minh cùng Huyền Chân tại, cho nên tại cái khác đệ tử của Thiếu Lâm tự trong mắt, bì già Đa La cũng chẳng qua là một cái thái độ hòa ái, có cao tăng phong độ minh hữu mà thôi. Nhưng ở dưới mắt loại tình huống này bên trong, Huyền Minh đã chết, Huyền Chân trọng thương hôn mê, cùng nó để những cái kia không có uy vọng đời chữ huyền võ giả hoặc là những cái kia đã lão hủ không chữ lót võ giả đến trưởng quản Thiếu Lâm tự. Còn không bằng để bì già Đa La đến trưởng quản đâu. Nhưng mà này còn không là một người nghĩ như vậy, lúc trước chỉ cần là tiếp xúc qua bì già Đa La võ giả cơ hồ đều sẽ như thế nghĩ, cho nên liền xem như tên đệ tử này không nói, những người khác cũng sẽ nói. Chỉ bất quá ở đây chỉ có những cái kia không chịu lót võ giả nhíu mày, cảm giác có chút bất mãn. Tại bọn hắn nghĩ đến, đời chữ huyền tăng nhân có thể nâng lên đại kỳ tới chết thì chết, tàn thì tàn, mà những người khác uy vọng còn chưa đủ. Vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn những này bối phận lớn, hy vọng đủ không chữ lót võ giả đến trông coi. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới còn lại những đệ tử này vậy mà thà rằng đi chọn bì già Đa La như thế một ngoại nhân cũng không tới tuyển bọn hắn. Bất quá liền coi như bọn họ biết điểm ấy cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao bì già Đa La bọn hắn đắc tội không nổi, mà lại tựa như mới bì già Đa La nói như vậy, Tô Tính tính cách bọn họ cũng đều biết. Vì chuyện này Tô Tính có thể đạo diễn một trận vở kịch, lừa bọn hắn nguyên một năm, chuyện này sau nói không chừng Tô Tính còn muốn dùng âm mưu quỷ kế gì đến triệt để đoạn tuyệt bọn hắn Thiếu Lâm tự căn cơ. Nếu là có lấy bì già Đa La tọa trấn Thiếu Lâm tự, cái kia tối thiểu có thể tạm thời ngăn lại Tô Tính, cho nên không chịu lót mấy tên võ giả cũng không có phản đối. Mắt thấy đồng ý bì già Đa La tạm thời quản lý người của Thiếu Lâm tự càng ngày càng nhiều, bì già Đa La chỉ là lắc đầu nói. Đã tất cả mọi người nói như vậy, cái kia tạm thời liền do ta tới trước trưởng quản Thiếu Lâm tự. Mọi người hiện tại đi xem một chút những võ giả khác có hay không người sống, có lời nói lập tức đưa đi Dược Vương viện trị liệu, tận lực bảo trụ mỗi người tính mệnh, mà ta thì là đi xem một chút Huyền Chân thủ tọa thương thế, hắn thương quá nghiêm trọng. Nếu như không kịp chữa trị, thậm chí cũng có thể lại bởi vậy mà chết. Tất cả mọi người là nhẹ gật đầu, lập tức bắt đầu các việc có liên quan. Thu lại Thiếu Lâm tự tàn cuộc. Mà lúc này bì già Đa La thì là mang theo Huyền Chân đi tới Thiếu Lâm tự trong một gian mật thất. Lúc này Huyền Chân mặc dù trọng thương, nhưng hắn lại cũng không xem như hôn mê, hắn chỉ là phong bế nhục thân của mình, không cho thương thế lại tiếp tục chuyển biến xấu, nhưng cảm giác lực vẫn phải có, dù sao nguyên thần của hắn cũng không có bị hao tổn. Chỉ bất quá Huyền Minh trước khi chết không có đem hắn đối bì già Đa La suy đoán nói ra. Mà Huyền Chân đối với loại này lục đục với nhau đồ vật cũng không quá am hiểu, cho nên cho tới bây giờ hắn còn không có đối bì già Đa La dâng lên cảnh giác, còn tưởng rằng đối phương cùng mình chính là minh hữu. Bì già Đa La đem Huyền Chân cho đỡ lên giường về sau, hắn trực tiếp hai tay kết ấn, lập tức từng cái kỳ dị, tản ra Phật quang phạn văn liền hướng về Huyền Chân trong đầu bay đi. Cảm giác được mình hung hiểm, Huyền Chân nguyên thần chi lực ầm vang bộc phát, đem cái kia phạn văn bắn ra. Hắn cũng là miễn cưỡng dãy dụa lấy đứng lên quát lên, bì già Đa La. Ngươi muốn làm gì? Bì già Đa La thản nhiên nói, ta muốn làm gì ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Ta muốn. Chỉ là Thiếu Lâm tự mà thôi. Lớn như vậy Thiếu Lâm tự ở trong tay của các ngươi trở nên bất bại không chịu nổi, cùng nó để nó triệt để suy bại thậm chí là hủy diệt, để cho ta người minh hữu này đến mang lĩnh hắn đi về phía huy hoàng, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Cho nên, ngươi có thể an tâm chết đi. Không đúng, ta không có ý định giết ngươi, ngươi có thể an tâm đi ngủ, một mực, ngủ đến chết mới thôi. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ trong phòng đã xuất hiện đếm mãi không hết kim sắc phạn văn, cuồng bạo tràn vào Huyền Chân trong đầu. Nếu là ở hắn toàn thịnh thời kỳ, loại cấp bậc này thế công Huyền Chân có lẽ có thể đỡ được. Nhưng bây giờ Huyền Chân lại là đã làm trọng thương, đừng nói là cản, hắn căn bản chính là không chịu nổi một kích. Tại cái kia kim sắc phản văn trùng kích vào, Huyền Chân thân thể co quắp hai lần, khí tức còn có, nhưng lại không còn có thanh âm. Bì Già Đa La mặt không thay đổi nhìn xem Huyền Chân, thật giống như đang nhìn một kiện công cụ. Tựa như lúc trước hắn nói như vậy, hắn không nghĩ tới muốn giết Huyền Chân, thậm chí Huyền Chân mệnh đều là hắn cố ý lưu lại, bằng không hắn chỉ cần chậm thêm đi ra một hồi, Huyền Chân liền sẽ bị Lữ Phá Thiên chém giết. Thiếu Lâm Tự dù sao vẫn là Thiếu Lâm Tự. Thuộc về Thiếu Lâm Tự mình lạc ấn quá sâu. Hiện tại là bởi vì còn có một cái chưa chết Huyền Chân tại, Thiếu Lâm Tự mới có thể dễ dàng tha thứ hắn như thế một ngoại nhân đến chấp chưởng Thiếu Lâm Tự. Dù sao tại Thiếu Lâm Tự những đệ tử kia xem ra, ngươi Bì Già Đa La chỉ là một cái hỗ trợ, nhưng các loại Huyền Chân thức tỉnh về sau, khẳng định sẽ để cho hắn rời đi. Đối phó chuyện này Bì Già Đa La cũng là thật đơn giản, hắn mới mặc dù không có giết Huyền Chân, nhưng lại triệt để hủy đi đối phương ký ức, đơn giản tới nói liền là hắn đã triệt để bị Bì Già Đa La thanh thành một khối bạch bản. Phía trên không có cái gì, cho nên hắn cả một đời đều không tỉnh lại, như thế Bì Già Đa La cũng liền có thể vĩnh viễn chấp chưởng Thiếu Lâm Tự. Bì Già Đa La móc ra một viên thuốc cho Huyền Chân ăn vào, sợ hắn hiện tại liền chết rồi, dù sao thương thế của hắn rất nặng. Hiện tại Huyền Chân chỉ là Bì Già Đa La một kiện công cụ, đối với hắn mà nói, Huyền Chân chính là hắn có thể quang minh chính đại khống chế Thiếu Lâm Tự một cái ngụy trang. Một ngày qua đi, tại Tô Tính mang người trở lại Tây Bắc Đạo về sau, Thích Đạo Huyền cái này mới đi đến được Thiếu Lâm Tự. Lần này Thích Đạo Huyền rời đi xa xôi. Hắn vậy mà chạy tới Đông Tấn đi tìm đệ tử, chờ hắn tiếp vào tin tức về sau lại đến Thiếu Lâm Tự, Tô Tính đều đã rút đi, đồng thời toàn bộ Thiếu Lâm Tự đều đã máu chảy thành sông. Nhìn thấy Thiếu Lâm Tự cái kia thê thảm bộ dáng, Thích Đạo Huyền thở dài một cái, miệng tụng lên Phật Kinh. Thích Đạo Huyền đi vào Thiếu Lâm Tự, Bì Già Đa La tự nhiên cũng là muốn ra mặt, hắn đi tới, thở dài nói, là lỗi lầm của ta, nếu không phải ta tới chậm, sự tình cũng sẽ không biến thành bộ dáng như vậy. Bì Già Đa La trên mặt biểu lộ vẫn bình tĩnh, nhưng là từ đáy mắt tản mát ra một cổ bi thống hối hận tới. Thích Đạo Huyền thở dài một cái nói, nhân quả số mệnh, đây là Thiếu Lâm Tự kiếp nạn, không tránh khỏi, chỉ bất quá cái này Tô Tính đến cùng là làm sao làm được. Hắn xuất thủ đối phó Thiếu Lâm Tự, ta thậm chí ngay cả một điểm phong thanh đều không nghe thấy. Tô Tính nếu là đại quy mô tiến công Thiếu Lâm Tự lời nói, cái kia trên giang hồ đoán chừng đã sớm truyền khắp phong thanh, dù sao Tô Tính cũng không có khả năng đem Tây Bắc Đạo những cái kia võ giả trực tiếp thuấn di đến Thiếu Lâm Tự sau đó lại tiến công. Bì Già Đa La cười khổ nói, chúng ta trước đó đều bị Tô Tính đùa bỡn, một năm trước hắn truy sát cái kia Ngô Minh bên trên Thiếu Thất Sơn. Kỳ thật cái kia Ngô Minh căn bản chính là Tô Tính thủ hạ nội ứng, hắn tại trong Thiếu Lâm Tự ngây người ròng rã một năm, còn bị Huyền Minh thu làm đệ tử đích truyền, hắn tại âm thầm ra tay hạ độc, dẫn đến Thiếu Lâm Tự chính thành đệ tử trẻ tuổi bạo thể mà chết. Trước đó hắn tại Hà Nam Đạo bố trí nhiều như vậy ám vệ tinh nhuệ cũng không phải là muốn giết Ngô Minh, mà là chuẩn bị tìm thời cơ đánh lén Thiếu Lâm Tự, hắn các loại chính là một ngày này. Nhưng Thích Đạo Huyền sau khi nghe xong về sau cũng là mở to hai mắt nhìn, chuyện lúc trước hắn biết đến cũng là rất kỹ càng, không nghĩ tới a. Không trống trơn là Thiếu Lâm Tự bị Tô Tính đùa bỡn, bọn hắn tất cả mọi người bị Tô Tính đùa bỡn. Thích Đạo Huyền tại Liên Hoa Thiền Viện bên trong bế quan mấy trăm năm, hắn cũng không phải là không hiểu nhân tình thế sự người, nhưng luận đến trên giang hồ những này âm mưu quỷ kế, hắn là thật không am hiểu. Mặc dù nói hiện tại trên giang hồ những này thần kiều cảnh võ giả bên trong, Thích Đạo Huyền thực lực cơ hồ liền là thiên hạ đệ nhất, thậm chí vị trí này cũng là giang hồ chúng nhiều cường giả công nhận, nhưng hắn liền xem như thiên hạ đệ nhất lại có thể thế nào. Thiếu Lâm Tự hắn cũng giống như vậy cứu không trở lại. Hắn cũng càng không thể đi tìm Tô Tính báo thù. Lúc trước có thể uy hiếp được Tô Tính cái kia Phật Đà Phật Châu hiện tại cũng chỉ có thể để Tô Tính vết thương nhẹ, từ điểm này xem ra Thích Đạo Huyền hiện tại liền xem như có thể thắng qua Tô Tính, cũng đừng hòng giết hắn. Mà lại Thích Đạo Huyền bản thân vị trí cũng đã chú định hắn không có thể tham dự những này giang hồ chém giết, nếu không một khi vọng động sân niệm, hắn cái này một thân tu vi sẽ phải phế bỏ. Tham thiền cũng là tu tâm, Thích Đạo Huyền một viên thiền tâm nếu là bị cái này giang hồ chỗ ô nhiễm, vậy hắn tu mấy trăm năm thiền liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thích Đạo Huyền đối Bì Già Đa La hỏi, hiện tại Thiếu Lâm Tự đã thành bộ dáng như vậy, không biết ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Bì Già Đa La suy nghĩ một chút nói, dưới mắt Huyền Minh trụ trì bị giết, Huyền Chân thủ tọa bị cái kia Lữ Phá Thiên trọng thương, thời gian ngắn đã là khôi phục không được thần trí, cho nên hiện tại trong Thiếu Lâm Tự những đệ tử kia đồng ý ta tạm thời lãnh đạo Thiếu Lâm Tự, đồng thời tọa trấn ở chỗ này, phòng ngừa Tô Tính tập kích, muốn đem Thiếu Lâm Tự triệt để đuổi tận giết tuyệt. Thích Đạo Huyền nhẹ gật đầu, hắn khẳng định là không thể thời gian dài ở tại Thiếu Lâm Tự. Dưới mắt Bì Già Đa La đã nguyện ý tại trong Thiếu Lâm Tự xử lý những vật này, vậy cái này là không thể tốt hơn. Bì Già Đa La tiếp tục nói, dưới mắt Thiếu Lâm Tự những đệ tử này bởi vì kém chút bị Tô Tính diệt môn, cho nên trong lòng của bọn hắn đều đã đầy cõi lòng oán hận. Cái này vô luận là đối với hiện tại Thiếu Lâm Tự tới nói vẫn là đối bọn hắn sau này Phật Pháp tu hành tới nói đều là rất bất lợi. Cho nên ta chuẩn bị tạm thời lấy Phật Pháp hóa giải trong lòng bọn họ hận ý, miễn đến bọn hắn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, tẩu hỏa nhập ma thậm chí làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình tới. Thích Đạo Huyền gật đầu nói, nếu nói như vậy, cái kia Thiếu Lâm Tự nơi này liền phiền phức vực chủ. Bì Già Đa La lắc lắc đầu nói, Thích Đạo Huyền đại sư nói sao lại nói như vậy? Người ta đều là Phật tông một mạch người, dưới mắt Thiếu Lâm Tự gặp đại nạn, hỗ trợ tự nhiên là hẳn là. Bì Già Đa La ngữ khí mỗi một câu đều giống như là rèn luyện vô số lần, thậm chí khả năng lúc này liền ngay cả chính hắn đều cho là mình nói là sự thật. Thích Đạo Huyền cũng không có hoài nghi, hắn chỉ là lắc lắc đầu nói, nơi này liền tạm thời giao cho vực chủ ngươi, thời gian của ta cũng không nhiều. Phải nhanh một chút tìm tới một tên đệ tử thích hợp mới được. Chờ đến Thích Đạo Huyền rời đi về sau, Bì Già Đa La trong mắt lúc này mới tách ra một tia lãnh sắc đến, lạnh không thấy tình cảm chút nào. Hắn trực tiếp tìm đến một tên đệ tử, để hắn mang mình đi Tàng Kinh Các, Xá Lợi Viện này địa phương nhìn xem. Hắn lần này tới Thiếu Lâm Tự cũng không hoàn toàn là vì chiếm đoạt Thiếu Lâm Tự mà đến, trọng yếu nhất còn có ngày xưa Phật Đà lưu lại chuẩn bị ở sau liền ở chỗ này. Hắn muốn đem nó tìm ra, triệt để dẫm nát. Mà nhưng vào lúc này, Thiếu Lâm Tự phát sinh hết thảy cùng trong đó chi tiết cái này mới hoàn toàn truyền đến giang hồ ở trong đi. Nghe được đây hết thảy người giang hồ đã toàn đều ngây dại, không biết hẳn là dùng tâm tình gì đến đối diện chuyện này. Từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền bị Tô Tính đùa bỡn, Ngô gia bị diệt là thật, Ngô Minh là giả, ngàn dặm truy sát cũng là giả, nhưng ở Tô Tính bố trí phía dưới, còn có nhiều như vậy tự cho là buồn nôn đến Tô Tính người giang hồ trợ giúp, cuối cùng làm giả hóa thật, sự tình cái này mới tới hôm nay một bước này. Bọn hắn nhưng không có quên, lúc trước nhưng là có không ít võ lâm thế lực chính là vì ác tâm một phen Tô Tính, cho nên bọn hắn liền trong bóng tối trợ giúp cái kia Ngô Minh. Không đúng, hẳn là Tô Tử Thần mới đúng. Liền là bởi vì bọn họ trợ giúp, khiến cho chuyện này trình độ chân thật lại tăng lên một cái cấp bậc, bởi vì ai cũng biết. Tô Tính thế lực mạnh hơn cũng không có khả năng làm cho cả giang hồ thế lực đều giúp hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút, lúc trước Quan Hành Không bọn người lại còn bỏ ra tính mệnh hộ tống cái kia Tô Tử Thần bên trên Thiếu Lâm Tự, đây quả thực là lớn lao châm chọc, đơn giản liền là một chuyện cười. Còn có lúc trước lưu tại Hà Nam Đạo những ám vệ kia võ giả, một đám người còn đang chê cười Tô Tính là thẹn quá hóa giận. Muốn cướp giết Tô Tử Thần, kết quả đây. Liền là những nhân sâm này cùng hủy diệt Thiếu Lâm Tự hành động, kém chút thật làm cho Thiếu Lâm Tự chó gà không tha. Lần này không trống trơn là Thiếu Lâm Tự bị Tô Tính đùa bỡn, tất cả mọi người bị Tô Tính đùa bỡn, cho nên tại vừa nghe đến chuyện này lúc, đông đảo người giang hồ trong lòng còn có phẫn nộ, nhưng sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, loại này phẫn nộ lại là biến thành trái tim băng giá cùng hoảng sợ vân vân tự. Một cái thực lực cường đại ma đầu kỳ thật cũng không đáng sợ, giống như là Lữ Phá Thiên như vậy. Lúc trước giang hồ hoàn toàn chính xác không có hiện tại mạnh như vậy. Nhưng Lữ Phá Thiên nhưng vẫn là bị một đống người giang hồ cho trừ đi, trong đó đưa đến dẫn đầu tác dụng chính là lúc trước vị kia Thiếu Lâm Tự phương trượng. Lúc trước vị kia Thiếu Lâm Tự phương trượng dùng thủ đoạn kỳ thật rất đơn giản, liền là ẩn nhẫn hai chữ. Ẩn nhẫn đến huyết ma giáo cho là mình vô địch thiên hạ, ẩn nhẫn đến huyết ma giáo không kiên nể gì cả đến điên cuồng trình độ. Cuối cùng liên hợp trên giang hồ tất cả chính đạo tông môn một cùng ra tay, lôi đình một kích có thể bắt được. Cho nên dạng này ma đầu kỳ thật cũng không đáng sợ, bởi vì ngươi mạnh hơn cũng không có khả năng lấy sức một mình độc chiếm toàn bộ giang hồ. Chân chính đáng sợ là Tô Tính loại này tồn tại, đủ hung ác, đủ độc, đủ ẩn nhẫn, mỗi lần xuất thủ đối Thiếu Lâm Tự tới nói đều là tuyệt sát, từng bước suy yếu lấy Thiếu Lâm Tự lực lượng. Cái này một lần xuất thủ cuối cùng, càng là bố cục ròng rã thời gian hơn một năm, đồng thời tự mình hạ tràng đạo diễn một trận vở kịch, cuối cùng giết đến Thiếu Lâm Tự máu chảy thành sông, mặc dù Thiếu Thất Sơn bản hiệu còn treo ở nơi đó, nhưng cũng đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Hơn 10 năm, Tô Tính ba bên trên Thiếu Thất Sơn, cuối cùng đem Thiếu Lâm Tự cái này ngày xưa võ lâm chí tôn, Phật Tông khôi thủ cho triệt để phá tan, ngẫm lại Tô Tính nhiều lần thủ đoạn, ngẫm lại Tô Tính cái kia ẩn nhẫn cùng tính toán, cùng cái kia có thể xưng là tàn nhẫn quyết tuyệt thủ đoạn, đám người liền không khỏi hậu tâm rét run, đi làm cái này Tô Tính địch nhân, tuyệt đối là một kiện dị thường chuyện kinh khủng. Đối phương giống như là một đầu sói đói, nhìn chòng chọc vào ngươi, bất thình lình liền lên đi kéo xuống ngươi một khối huyết nhục, để ngươi trở nên hư yếu một ít, chờ đến về mấy lần về sau, ngươi trở nên cực kỳ suy yếu, đối phương liền sẽ triệt để nhào lên, đưa ngươi triệt để xé nát. Hiện tại Thiếu Lâm Tự chính là bộ dáng như vậy, đã triệt để bị Tô Tính chỗ xé nát, đương nhiên bọn hắn không biết là Tô Tính còn có một cái thủ đoạn không có xuất ra đâu. Trở lại Tây Bắc Đạo về sau, Tô Tính liền trực tiếp để cho người ta đối ngoại phát ra một cái tin đến, Thiếu Lâm Tự công pháp miễn phí đưa tặng, chỉ cần có người nguyện ý đến bọn hắn Tây Bắc Đạo nhận lấy, mỗi người liền có thể đạt được một môn 72 tuyệt kỹ hoặc là công pháp, đương nhiên ngươi nếu là lựa chọn muốn gia nhập Tây Bắc Đạo, cái kia Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ tùy ngươi chọn tuyển. Loại điều kiện này vừa ra, mọi người ở đây lập tức trợn mắt hốc mồm, cái này Tô Tính sợ không phải đem toàn bộ Thiếu Lâm Tự đều cho dời trống a. Bất quá sau khi kinh ngạc, nên đón lại là trên giang hồ một trận cuồng hoang. Thiếu Lâm Tự 72 tuyệt kỹ chi danh ai không biết, ai không hiểu. Hiện tại có thể miễn phí thu hoạch được 72 tuyệt kỹ, ai lại không muốn cầm. Chỗ lấy cỡ này tin tức vừa ra, trên giang hồ liền có đống lớn võ giả tuôn hướng Tây Bắc Đạo. Đương nhiên còn có một bộ phận người giấu trong lòng chính là khác tâm tư, cái kia chính là gia nhập Tô Tính thủ hạ, cũng trở thành Tây Bắc Đạo một viên. Trên giang hồ từ trước đều là lấy cường giả vi tôn, Tô Tính liền xem như thanh danh bất hảo, nhưng hắn có thực lực, hủy diệt Thiếu Lâm Tự về sau, trên giang hồ lại có mấy cái tông môn dám đến cùng Tô Tính tranh phong. Loại này thế lực bọn hắn vì sao không gia nhập? Cho nên cảnh tượng như vậy cũng là Tô Tính muốn xem đến, Trung Nguyên võ lâm đại lượng cấp thấp võ giả vọt tới Tây Bắc Đạo, coi như những người này Tô Tính có thể lưu lại 1/10, hắn cũng là kiếm được. Mà lúc này Tạo Hóa đạo môn bên trong, Trương Bá Đoan thì là một mặt vẻ phức tạp nhìn xem trên tình báo tin tức. Cùng bọn hắn Tạo Hóa đạo môn đấu mấy ngàn năm Thiếu Lâm Tự cứ như vậy gì? Đây quả thực là như là giống như mộng ảo, để Trương Bá Đoan không thể tin được, nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, Thiếu Lâm Tự thật đúng là bị Tô Tính cho tiêu diệt, cái này khiến Trương Bá Đoan tại buông lỏng một hơi đồng thời cảm thấy lại khẩn trương lên. Hắn tìm tới mấy tên Tạo Hóa đạo môn chấp chưởng các phương diện sự vụ dương thần cảnh võ giả trầm giọng nói, chư vị, về sau ta Tạo Hóa đạo môn chiêu thu đệ tử nhất định phải nghiêm chi lại nghiêm, thà rằng muốn thiên phú thực lực yếu một ít đệ tử, cũng không cần những cái kia trên người có chút điểm đáng ngờ đệ tử. Trương Bá Đoan cũng là bị Tô Tính loại thủ đoạn này dọa sợ, dù sao bọn hắn Tạo Hóa đạo môn cũng là cùng Tô Tính có thù. Hắn cũng là sợ Tô Tính tại bọn hắn Tạo Hóa đạo môn cũng chơi chiêu này. Hủy diệt Thiếu Lâm Tự đối trên giang hồ ảnh hưởng rất lớn, không trống trơn là Tạo Hóa đạo môn đối với nhà mình xét duyệt đệ tử lúc nghiêm trọng rất nhiều, liền ngay cả những tông môn khác cũng giống như vậy. Bọn hắn nhưng đều thấy được một cái đánh vào nội bộ gian tế nội ứng đối với tự thân tổn thương lớn bao nhiêu. Kỳ thật Tô Tính một chiêu này cũng không mới mẻ, bởi vì giang hồ trong lịch sử một chiêu này thường xuyên có người sẽ dùng. Nhưng những người khác dùng là dùng, nhưng lại không có khả năng trong thời gian ngắn giống Tô Tính như vậy, đem nội ứng gian tế đẩy lên đệ tử đích truyền vị trí bên trên đi, cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá mức dọa người rồi một chút, thậm chí ở trong đó chi tiết liền ngay cả bọn hắn đều đoán không ra. Trước kia trên giang hồ còn đã từng phát sinh qua dạng này một chuyện, vậy chính là có người đã từng đem môn hạ của chính mình đệ tử kiệt xuất nhất phái đi ra làm nằm vùng. Kết nếu như đối phương tại nội ứng tông môn ngây người vài chục năm, cuối cùng bởi vì trường kỳ nhận cái tông môn dạy bảo, còn có cái tông môn sư trưởng cùng sư huynh đệ tình cảm, vậy mà để hắn trực tiếp làm phản, cuối cùng phản chiến một kích, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Loại chuyện này còn phát sinh qua không chỉ một lần, cho nên liền bị người cho trở thành chủ ý ngu ngốc đến đối đãi. Bất quá giống cô tính như vậy lại là căn bản cũng không cần lo lắng, chỉ có thời gian một năm, trong vòng một năm phái đi ra nội ứng nếu có thể làm phản, vậy đã nói rõ phái hắn đi ra người đơn giản liền là có mắt không tròng. Thủ đoạn giống nhau, cô tính chỉ là đổi một cái không thể nào thời gian, đồng thời đạo diễn một trận vở kịch liền đem sự tình kết quả biến đến hoàn toàn khác biệt. Loại thủ đoạn này để thế lực khác trái tim băng giá mà cảnh giác, vậy cũng chỉ có thể tăng cường bản thân phòng bị. Lúc này Tây Bắc đạo bên trong, sự tình đã kết thúc, vậy liền nên đến phong thưởng thời điểm. Lần này bởi vì Tô Tính đạo diễn một trận vở kịch, nhưng là có không ít ám vệ võ giả phối hợp. Chỉ bất quá bởi vì lúc trước sợ lộ tẩy, cho nên lúc ban đầu tham dự vào chuyện này ở trong người toàn đều đã bị Tô Tính cho tuyết giấu đi. Cho tới hôm nay bọn hắn mới có thể xuất hiện, đồng thời tiếp nhận phong thưởng, mà lại ở trong đó công lao lớn nhất nha, chính là Tô Tử Thần. Lúc này ở trong Phi Long thành một tòa diễn võ trường to lớn bên trong, Tô Tính đem ở chỗ này tự mình phong thưởng những cái kia tại sự kiện lần này ở trong có công lao võ giả. Ai cũng biết Tô Đại Nhân đối đãi bọn thủ hạ mặc dù nghiêm khắc, nhưng lại luôn luôn đều là xuất thủ hào phóng, cho nên đám người cũng đều rất chờ mong bọn hắn có thể có được thứ gì. Phía dưới cả đám đều đang nhìn, Hoàng Bỉnh Thành lấy ra một bản danh sách, mỗi niệm đến một cái tên. Liền có một người lên đài lĩnh đồ vật. Những này thu hoạch được phong thưởng trên cơ bản đều là đê giai đệ tử, mà giống là trước kia cái kia Tương Nam đạo vị kia thống lĩnh còn có Tề Long dạng này, lấy được thì là tự thân quyền lực, còn có vật vô hình, bất quá nó giá trị lại là muốn so với cái kia tài nguyên tu luyện cái gì càng thêm trân quý. Lúc này người phía dưới cũng đưa mắt nhìn sang tại người Tô gia trong đám Tô Tử Thần. Nhiệm vụ của lần này cái khác ám vệ võ giả đều là vật làm nền, chỉ có một cái Tô Tử Thần chính là chân chính nhân vật chính, hắn lần này công lao có thể nói là những người khác mấy ngàn lần thậm chí là gấp một vạn lần. Hắn đủ khả năng lấy được công lao phong thưởng tự nhiên cũng là như thế. Mà lại bởi vì chuyện lần này, Tô Tử Thần không trống trơn là Tây Bắc đạo bên trong dương danh. Càng là trên giang hồ đều nhấc lên ngập trời gợn sóng, một cái hóa thần cảnh võ giả trực tiếp tham dự hủy diệt Thiếu Lâm tự như thế một cái ngày xưa võ lâm chí tôn kế hoạch, có thể nói Tô Tử Thần nghĩ không ra danh đô khó. Chỉ bất quá những người khác là dựa vào lấy vũ kỹ của mình nổi danh, mà Tô Tử Thần dựa vào là lại là hắn nội ứng Thiếu Lâm tự một năm này ở trong chỗ triển lộ ra tâm tính cùng thủ đoạn mà nổi danh. Lúc trước Tô Tử Thần bị phế thời điểm, một đám Tô gia đệ tử đối nó châm chọc khiêu khích, bất quá bây giờ hoặc là liền là e ngại lùi bước, hoặc là liền là nịnh bợ cầu xin tha thứ, thậm chí liền ngay cả một chút Tô gia trưởng bối đều đối nó thái độ khách khí vô cùng. Đối với thái độ của những người này, Tô Tử Thần hoàn toàn không có để ý, tâm tính là sẽ theo nhãn giới biến hóa mà biến hóa, trước đó Tô Tử Thần trong lòng chỉ có Tô gia, cho nên hắn đối với Tô gia thái độ vô cùng lưu ý, bởi vì chính mình trên lôi đài bị đánh bại. Bởi vì chính mình trở thành tộc nhân sỉ nhục. Cho nên Tô Tử Thần lúc trước trực tiếp liền không gượng dậy nổi, thậm chí vì thế sống mơ mơ màng màng. Bất quá bây giờ nha, trải qua nhiệm vụ của lần này về sau, Tô Tử Thần tầm mắt đã triệt để buông ra, hủy diệt ngày xưa võ lâm chí tôn, Phật Tông khôi thủ Thiếu Lâm tự, quấy toàn bộ giang hồ đại thế, nhưng những này so sánh, Tô gia điểm này quyền lực ác tha lại đáng là gì? Mình trước kia, thật đúng là chỉ có thể coi là ếch ngồi đáy giếng a, mang theo loại ý nghĩ này, hiện tại Tô Tử Thần thậm chí ngay cả đi trả thù trước đó cái kia mấy tên mỉa mai mình Tô gia đệ tử tâm tình cũng bị mất. Bởi vì hiện tại đi trả thù bọn hắn, thật sự là quá thấp kém. Đương nhiên liền xem như Tô Tử Thần mình không đi trả thù, còn lại mấy cái bên kia Tô gia đệ tử cũng là sẽ không cho bọn hắn sắc mặt nhìn, loại chuyện này đã không cần hắn tự mình nói ra khỏi miệng. Chờ đến Hoàng Bỉnh Thành đều đem mặt khác ám vệ phong thưởng nói xong về sau, trên đài Tô Tính tự mình đứng ra nói, lần này hủy diệt Thiếu Lâm tự, công lao của người nào lớn nhất liền không cần ta nói, đây là một lần cơ hồ là thập tử vô sinh chết nhiệm vụ, kết quả Tô Tử Thần lại như cũ đem nó cho hoàn thành, ta trước đó liền hứa hẹn qua. Chỉ cần ngươi có thể từ trong Thiếu Lâm tự đi ra, ngươi muốn hết thảy ta đều sẽ đưa cho ngươi. Tô Tử Thần trên mặt lộ ra một tia kích động, nhiệm vụ của lần này hung hiểm chi cực, cái này tại thời gian hơn một năm bên trong, hắn cơ hồ là tâm lực lao lực quá độ, cái này mới thành công sống mà đi ra Thiếu Lâm tự, hiện tại, cũng nên đến hắn thu hoạch thời điểm. Tô Tính trầm giọng nói, từ nay về sau, Tô Tử Thần chính là Tô gia đời tiếp theo gia chủ người thừa kế, chờ hắn đến Dương Thần cảnh lúc, chính là Tô gia đời kế tiếp gia chủ. Lời vừa nói ra, ở đây những cái kia Tô gia lão bối võ giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hiện tại Tô gia gia chủ kỳ thật trên danh nghĩa vẫn là Tô Tính, chỉ bất quá đám bọn hắn đều biết, Tô Tính cái này Tô gia gia chủ làm không được bao lâu, Tô gia vẫn là phải dựa vào lấy bọn hắn đến trưởng quản. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tô Tính tại từ nhiệm Tô gia gia chủ về sau sẽ đem vị trí này giao cho bọn hắn những lão nhân này, nhưng không nghĩ tới hôm nay bọn hắn lại là đem vị trí này giao cho Tô Tử Thần, cái này để bọn hắn có chút không phục. Bất quá không phục về không phục, lúc này bọn hắn lại là ai đều không có đảm lượng đứng ra đi phản bác chuyện này, nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì những lời này là Tô Tính nói. Hiện tại Tô gia đã triệt để thành Tây Bắc Đạo một bộ phận, bọn hắn sở dĩ còn bảo lưu lấy Tô gia cái thân phận này, cũng chẳng qua là bởi vì bọn hắn đều là đồng nguyên huyết mạch, thậm chí cùng Tô Tính cũng đều là tộc nhân, cho nên mới muốn mượn dùng cái thân phận này đến giành một chút tiện lợi mà thôi. Hiện tại Tô lớn người cũng đã đem nói được mức này, bọn hắn nếu là không biết tốt xấu, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Lấy Tô Tính uy thế, hắn tại trước mặt mọi người lời nói ra, không người nào có thể cải biến. Kế tiếp Tô Tính nói ra khỏi miệng lời nói lại là để bọn hắn ngay cả điểm này không phục tâm tư cũng bị mất. Chỉ nghe Tô Tính tiếp tục nói, mặt khác, ta đã quyết định thu Tô Tử Thần làm đồ đệ, từ nay về sau, hắn chính là ta Tô Tính thân truyền đệ tử. Thoại âm rơi xuống, không riêng gì mọi người ở đây đều ngây dại, liền ngay cả Tô Tử Thần bản nhân cũng ngây dại, bởi vì lúc trước Tô Tính cho hắn hứa hẹn ở trong căn bản cũng không có cái này một hạng. Nhưng ngốc trệ về sau Tô Tử Thần chính là cuồng hỷ, trở thành Tô Tính thân truyền đệ tử điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho tiền đồ của hắn đem bất khả hạn lượng. Địa vị, hắn sẽ thành Lý Phôi, Hoàng Bỉnh thành như thế Tây Bắc Đạo chân chính nhân vật trọng yếu. Trên võ đạo vậy liền càng không cần phải nói, có Tô Tính như thế một vị đứng trên giang hồ cường giả đỉnh cao dạy bảo, tương lai của hắn mới thật sự là không thể đo lường. Kỳ thật Tô Tính thu Tô Tử Thần vì đệ tử cũng đích thật là lâm thời khởi ý, bởi vì hắn chuyện này làm đích thật là rất sáng chói. Hiện tại Tô Tính thủ hạ thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất võ giả vô số, Tô Tử Thần thiên phú tuyệt đối không phải trong này tốt nhất một cái, nhưng luận đến thủ đoạn, tâm tính các loại thực lực tổng hợp, lần này Thiếu Lâm tự sự kiện qua đi, đừng nói là Tây Bắc Đạo, liền xem như tại toàn bộ trên giang hồ Tô Tử Thần đều xem như người nổi bật. Cho tới bây giờ Tô Tính loại cảnh giới này, hắn chọn lựa đệ tử kỳ thật đã không phải là quá mức nhìn trúng thiên phú những thứ này, tại nghị lực, tâm trí các thứ trước mặt, thiên phú có lẽ trọng yếu, nhưng lại không phải trọng yếu nhất. Nhìn trên giang hồ đi đến đỉnh phong những cường giả kia liền biết, có thể theo dựa vào thiên phú đi đến bước cuối cùng này kỳ thật cũng không phải là rất nhiều, cho nên Tô Tính thu đồ đệ, trừ phi đối phương thiên phú có thể kinh diễm đến mạnh kinh tiên loại trình độ kia. Bằng không hắn là sẽ không đem thiên phú đặt ở thứ nhất lựa chọn trên cổ. Tô Tử Thần thiên phú cũng không tính kinh diễm, chỉ có thể nói là thượng lưu, nhưng hắn tại nhiệm vụ lần này ở trong triển lộ ra một vài thứ lại là để Tô Tính rất xem trọng, có hắn dạy bảo cùng toàn bộ Tây Bắc Đạo tài nguyên trợ giúp, Tô Tử Thần thành tựu tương lai tuyệt đối bất khả hạn lượng. Mà lúc này Tô Tử Thần tại hơi ngẩn người về sau liền trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối Tô Tính ngay cả dập đầu ba cái nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Cùng kia cái gì Tô gia tộc nhân huyết mạch quan hệ so sánh, hắn có thể trở thành Tô Tính thân truyền đệ tử mới thật sự là mật thiết vô cùng biểu hiện. Thậm chí có cái thân phận này, liền ngay cả trước đó cái kia Tô gia vị trí gia chủ Tô Tử Thần đều có chút nhìn không thuận mắt. Tô Tính gật đầu nói, đã dạng này, ám vệ bên kia ngươi trước hết lĩnh một cái phó tổng quản vị trí, lúc bình thường ngươi liền đi theo bên cạnh ta học tập võ đạo. Vâng, sư phụ. Tô Tử Thần đáp ứng, một mặt không che giấu được vui mừng. Phía dưới đám người nhìn về phía Tô Tử Thần ánh mắt cũng là tràn đầy vẻ hâm mộ, cái gì gọi là nhất phi trùng thiên? Cái này kêu là nhất phi trùng thiên. Bất quá loại chuyện này hâm mộ cũng là hâm mộ không đến, người ta đây là lấy mạng liều đi ra cơ duyên. Bọn hắn cũng là muốn đi liều, đáng tiếc mình không có thực lực kia, cũng không có cái kia cơ hội. Ăn mừng đại hội mở xong về sau, Tô Tính vừa trở lại mình trong phủ thành chủ, liền nhìn thấy Hình Nhi đi tới nói, ca ca, Thanh Ly tỷ tỷ giống như có chút không thích hợp. Tô Tính kinh ngạc nói, nàng không thích hợp. Nàng không phải vẫn luôn đang bế quan sao, chẳng lẽ là bế quan ở trong xuất hiện vấn đề gì? Đi tìm Tôn Bất Hại tới, để hắn nhìn xem. Hình Nhi lắc đầu nói, không phải bế quan cái kia Thanh Ly tỷ tỷ không thích hợp, mà là ta nguyên thần bên trong cái kia Thanh Ly tỷ tỷ không thích hợp. Chương 1349, Thanh Ly bí mật. Thanh Ly nguyên thần hiện tại đã là không hoàn chỉnh nguyên thần, mà là một thể hai phần, một bộ phận đã chuyển biến làm thân người, lấy thân người yêu hồn tới tu luyện, mà một phần khác thì là bám vào Hình Nhi trên thân, cả ngày không có việc gì, đi theo Hình Nhi sống phóng túng, đoán chừng toàn bộ Tây Bắc Đạo là thuộc nàng qua tiêu giao nhất. Bất quá bây giờ nghe Hình Nhi kiểu nói này, nàng hình như là xảy ra điều gì tình huống, thật chẳng lẽ là tu luyện ra vấn đề. Dù sao lấy yêu hồn tu luyện thân người loại chuyện này thế nhưng là từ thượng cổ đến bây giờ liền không có người thử qua. Tô Tính suy nghĩ một chút nói, trở về rồi hãy nói. Tô Tính đi theo Hình Nhi đi vào bế quan trong mật thất, hắn đối Hình Nhi nói, trước tiên đem Thanh Ly kêu đi ra. Hình Nhi nhẹ gật đầu, chỉ chốc lát, Thanh Ly nguyên thần liền từ Hình Nhi thể nội hiển hóa thành công, bất quá bây giờ Tô Tính xem xét tình trạng của nàng liền có chút không thích hợp. Nguyên bản Thanh Ly nguyên thần mặc dù chín phần, nhưng bởi vì có Thanh Khâu nhất tộc bí pháp tại, cho nên Thanh Ly nguyên thần cũng không lộ vẻ suy yếu. Mà bây giờ Thanh Ly nguyên thần lại là rất không ổn định, liền ngay cả hiển hóa ra bộ dáng đều là một mặt tiều tụy chi sắc. Tô Tính cau mày nói, ngươi cái này là làm sao vậy? Làm sao đem mình biến thành bộ dáng này? Thanh Ly có chút thống khổ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết. Lần trước yêu tộc xuất thế tin tức vẫn là ngươi nói cho ta biết, đối với cái kia mấy đại yêu vương ta đều có ấn tượng, nhưng thật giống như lại có chút không nhớ nổi, thậm chí trong đó có một cái ta ấn tượng đặc biệt khắc sâu, giống như chỉ thiếu chút nữa liền có thể nhớ tới, nhưng ta là vô luận như thế nào đều nhớ không ra. Nghe xong Thanh Ly kiểu nói này, Tô Tính lập tức liền phản ứng đi qua, nàng đây là dùng sức quá độ. Nguyên bản Thanh Ly nguyên thần chính phần, mà nàng một bộ phận ký ức cũng là theo chân tách rời, hiện tại nàng hẳn là nhớ kỹ những yêu vương kia, nhưng lại bởi vì ký ức bị tách rời cho nên có vẻ hơi mơ hồ. Hiện tại nàng không phải muốn mạnh mẽ đi hồi ức những vật này, đương nhiên sẽ tổn thương nguyên thần. Tô Tính liền chỉ ra điểm này, sau đó hừ lạnh một tiếng nói, loại chuyện này ngươi hẳn phải biết mới đúng, ngươi biết ngươi bây giờ là đang làm gì sao? Đơn giản liền là tại tự tìm phiền phức, sơ sót một cái, nguyên thần của ngươi thế nhưng là lại nhận mãi mãi tổn thương. Thanh Ly lầm bầm một tiếng nói, ta đương nhiên biết, chỉ bất quá cái kia trong đó có một cái yêu vương đối ta rất trọng yếu, ta vẫn luôn muốn nhớ tới liên quan tới hắn sự tình, giống như đã đều thành chấp niệm, ta căn bản là không khống chế được chính ta. Tô Tính nhíu mày, nếu là như vậy, vậy thật là có một ít khó giải quyết, bởi vì Tô Tính cũng không phải Thanh Ly, hắn cũng không giúp được Thanh Ly giải quyết chấp niệm. Một bên Hình Nhi cũng là con mắt không nháy một cái nhìn xem Tô Tính, tại nàng nghĩ đến, cái này trên giang hồ mạnh nhất tồn tại ngoại trừ sư phụ nàng chính là ca ca của nàng. Loại chuyện này ca ca của nàng hẳn là có thể giải quyết. Không đề cập tới Hình Nhi mù quáng tự tin, nửa ngày về sau Tô Tính còn giống như thật nhớ ra cái gì đó, hắn bỗng nhiên nói, đi đem ngươi một cái khác thân thể cũng đánh thức. Thanh Ly hơi hơi nghi hoặc một chút, bất quá nàng còn là dựa theo Tô Tính nói. Đem mình mặt khác đang lúc bế quan thân thể cũng cho gọi đi qua. Bởi vì hiện tại Thanh Ly nguyên thần là hổ thông, cho nên một cái khác đang lúc bế quan tu luyện thân thể cũng là dị thường tiều tụy. Tô Tính đem một môn công pháp ném cho nàng nói, ngươi trước tu luyện một cái môn công pháp này. Nhìn sẽ có hay không có thu hoạch gì. Tô Tính ném cho Thanh Ly đúng là hắn từ hệ thống làm ở bên trong lấy được Thiên Yêu Đồ Thần Pháp. Môn này Thiên Yêu Đồ Thần Pháp Tô Tính cũng từng tu luyện qua, bất quá hắn lại phát hiện môn công pháp này không hề giống hắn lúc trước trong tưởng tượng cường đại như vậy, đương nhiên đó cũng không phải công pháp vấn đề, mà là Tô Tính chính mình vấn đề. Thiên Yêu Đồ Thần Pháp từ vừa mới bắt đầu liền không phải cho nhân tộc chuẩn bị, Tô Tính lấy thân người tu luyện yêu pháp, bài xích tính quá lớn, lại thêm phương thiên địa này bởi vì yêu tộc rời khỏi. Cho nên yêu tà chi khí mỏng manh, Tô Tính thu hoạch cũng không lớn, cái này Thiên Yêu Đồ Thần Pháp tại Tô Tính trong tay, chỉ sợ uy năng còn không bằng tam phân quy nguyên khí cường đại. Cho nên cứ như vậy Tô Tính liền không có lại nhiều tu luyện hứng thú. Mà bây giờ thấy Thanh Ly Tô Tính mới phản ứng được, Thanh Ly thế nhưng là chính tông yêu tộc, Mặc dù nàng hiện tại đã không có yêu thân, nhưng yêu hồn lại là vẫn còn, nếu để cho nàng chuyển tu thiên yêu đồ thần pháp, có thể hay không có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Thậm chí là có thể đem nàng cái kia đã không trọn vẹn nguyên thần cho bù đắp. Thanh Ly nửa tin nửa ngờ đem cái kia môn công pháp cầm lên nhìn mấy lần, bất quá càng xem nàng càng là ngạc nhiên, cuối cùng Thanh Ly nhịn không được nói, môn công pháp này đến cùng là từ đâu tới? Chẳng lẽ là thượng cổ bảy vị đại thánh lưu lại công pháp? Cũng không đúng, môn công pháp này mặc dù là chuyên môn vì yêu tộc mà sáng tạo, nhưng lại trực chỉ yêu tộc bản nguyên lực lượng, liền xem như thượng cổ bảy vị đại thánh sáng tạo ra công pháp cũng là mang theo mỗi người bọn họ chủng tộc nồng đậm khí tức, mà không phải giống như bây giờ thuần túy. Tô Tính thản nhiên nói, ngươi trước đừng quản là từ đâu tới. Trực tiếp tu luyện cũng được, nhìn xem hiệu quả. Thanh Ly nhẹ gật đầu, bắt đầu dựa theo cái kia công pháp tu luyện. Tô Tính trước mang theo Hinh Nhi rời đi, bất quá bên kia Thanh Ly mới vừa mới bắt đầu vận hành công pháp, liền nhìn thấy giữa thiên địa một cổ nồng đậm yêu khí mãnh liệt, hướng về Thanh Ly thể nội mãnh liệt mà đi, âm tà yêu khí nồng đậm trực tiếp già vân tế nhật, lộ ra hùng vĩ vô cùng. Vốn là muốn nên rời đi trước Tô Tính đều ngẩn ở đây nơi đó, hắn cũng không nghĩ tới cái này thiên yêu đồ thần pháp hiệu quả tại Thanh Ly trên thân lại lốt như vậy. Thậm chí đều phải nói môn công pháp này đơn giản chính là vì Thanh Ly chuẩn bị. Hơn nữa nhìn đến Thanh Ly khí tức trên thân, nàng cái này là chuẩn bị tấn thăng chân vũ, đạt tới yêu vương cảnh giới hay sao? Lữ Phá Thiên cũng là bị cái này cổ yêu khí cường đại hấp dẫn tới, trước đó hắn còn tưởng rằng là yêu tộc mấy cái kia yêu vương dám đến tiến công Tây Bắc Đạo, nhưng sau đó hắn mới phát hiện cái này yêu khí là từ nội bộ truyền đến. Lữ Phá Thiên kinh hãi chỉ vào cái kia bế quan mật thất nói, trong này chính là tiểu hồ ly kia. Lữ Phá Thiên cũng tới Tây Bắc Đạo thời gian dài như vậy, liên quan tới Thanh Ly sự tình hắn tự nhiên cũng hiểu rõ, chỉ bất quá dưới mắt cái này cổ khí tức cường đại hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới là Thanh Ly phát ra tới. So với Lữ Phá Thiên, cái khắc Phi Long Thành võ giả ngược lại là lộ ra bình tĩnh vô cùng, dù sao bọn hắn cũng không phân biệt ra được đến cổ khí tức này đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Huống hồ trước đó Tô Tính đột phá thần kiều cảnh uy thế nhưng lớn hơn so với cái này nhiều, cái kia cổ uy thế bọn hắn đều được chứng kiến, hiện tại những vật này chẳng qua là chút lòng thành mà thôi. Tô Tính chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không có giải thích thêm cái gì, chỉ gặp toàn bộ trong mật thất yêu khí càng ngày càng đậm, dùng 3 ngày, cái này yêu khí mới rốt cục tích lũy đến mức cực hạn, cuối cùng ầm vang bộc phát. Cực hạn thăng hoa. Chỉ gặp giữa không trung, một con dáng người thon dài, toàn thân trắng noãn như tuyết cửu vĩ hồ hư ảnh đang du động lấy, tản mát ra một cổ cường đại khí tức tới. Chờ đến cái kia cửu vĩ hồ thân thể càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng trực tiếp tràn vào trong mật thất, một cổ cường đại khí tức bộc phát ra, giống như là chân vũ, nhưng cũng không phải chân vũ. Thanh Ly từ trong mật thất đi tới, trong nháy mắt đó lập lòe ra mị lực, tựa như là trong truyền thuyết trên trời tiên tử, để cho người ta có loại không dám nhìn thẳng ảo giác. Lữ Phá Thiên lung lay đầu, chật chật thở dài, thật cường đại huyễn thuật. Lão tử đều mắc lừa. Tô Tính ngược lại là không có bị ảnh hưởng, đừng nói hắn hiện tại đã là thần kiều, coi như hắn vẫn là chân vũ, lấy tâm trí của hắn trình độ bền bỉ cũng sẽ không bị huyễn thuật ảnh hưởng đến. Thanh Ly trong mắt mang theo không dám tin thần sắc lẩm bẩm nói, ta cái này liền trở thành yêu vương rồi. Yêu tộc bên trong yêu vương yếu một ít có thể so với chân vũ, mạnh một chút. Đến Bắc Địa Long Vương loại cấp bậc kia thậm chí đều có thể cùng thông thiên cảnh tồn tại qua so chiêu. Mặc dù bây giờ Thanh Ly thực lực còn rất yếu, nhưng nàng cũng đích xác xác là yêu vương. Tô Tính nhíu lông mày nói, phụ thân ngươi dù sao cũng là Thanh Khâu Hồ Vương. Ngươi trở thành yêu vương cái này rất khó sao? Thanh Ly cười khổ nói, ta bộ tộc này cho tới bây giờ cũng không phải lấy tự thân thiên phú thực lực nổi danh, phụ thân ta mặc dù thành tựu yêu vương. Nhưng còn lại Thanh Khâu Hồ tộc cực hạn đại bộ phận đều là đại yêu cảnh giới, muốn thành tựu yêu vương cũng là muốn nhìn khổ tu cùng tự thân cơ duyên. Hiện tại ngươi cảm giác thế nào? Nguyên thần phía trên có hay không chuyển biến tốt đẹp? Tô Tính hỏi. Nghe xong lời này, Thanh Ly tốt giống nghĩ tới điều gì, lập tức im lặng. Một bên Lữ Phá Thiên thức thời trực tiếp rời đi, có nhiều thứ Tô Tính nói cho hắn biết. Hắn sẽ không khách khí, nhưng không nên nghe. Tốt nhất vẫn là không nghe vi diệu. Chờ đến Lữ Phá Thiên sau khi đi, Thanh Ly lúc này mới mang theo một tia phức tạp nói, nguyên thần của ta đã triệt để khôi phục, Hết thảy tất cả ta đều đã nghĩ tới. Ban đầu ở phụ thân ngươi sau khi chết, đoạt ngươi Thanh Khâu nhất tộc chí bảo, phong ấn ngươi nhiều như vậy đạo nguyên thần chính là ai? Tô Tín hỏi. Thanh Ly dừng một chút, lúc này mới mang theo một tia hận ý nói, là Ngân Dực Lan Vương. Ngân Dực Lan Vương. Tô Tín cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc trước yêu tộc lúc xuất thế, cái kia năm vị yêu vương ở trong là thuộc cái này Ngân Dực Lan Vương nhất nhảy. Tâm tư cũng là thâm trầm nhất, hắn ngược lại là không nghĩ tới, tên này lại còn làm ra chuyện thế này đến, yêu tộc phản đồ. Cũng không đúng, cao nữa là xem như tự giết lẫn nhau mà thôi. Thanh Ly nghiến răng nghiến lợi nói, trọng yếu nhất chính là Ngân Dực Lan Vương cùng ta Thanh Khâu nhất tộc hẳn là minh hữu, hắn cùng phụ thân ta càng là kết bái huynh đệ. Ta Thanh Khâu nhất tộc không tính là cường đại yêu tộc, mà cái kia Ngân Dực Lan Vương càng là bình thường, hắn chỉ là bình thường lan yêu. Đời này đột phá đại yêu đều tốn sức, chỉ bất quá đương sơ ý hắn bên ngoài chiếm được yêu tộc đại thánh. Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc xuất thân thôn Nguyệt đại thánh một giọt máu tươi, thể nội có Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc huyết mạch, lúc này mới tấn thăng đến yêu vương cảnh giới, bất quá thực lực chỉ là tương đương với các ngươi nhân tộc chân vũ. Lấy huyết mạch của hắn thiên phú đời này có thể đột phá đến cảnh giới này cũng đã là cực hạn, ta Thanh Khâu nhất tộc bí bảo chính là Thanh Khâu Quốc. Chính là một tòa có thể mang theo người không gian bí cảnh, trong đó tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm gấp 10 lần, thiên địa nguyên khí thì là so ngoại giới nồng đậm gấp 10 lần. Hiện tại cái này Ngân Dực Lan Vương lại có thể cùng Liệt Phong Hổ Vương các loại có thể so với thần kiều cảnh yêu vương so sánh, hắn hậu kỳ nhất định là lợi dụng ta Thanh Khâu nhất tộc bí bảo Thanh Khâu Quốc, cái này mới tới cảnh giới như thế. Nói đến đây, Thanh Ly Tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên đã tràn đầy dữ tợn. Lúc trước phụ thân nàng thế nhưng là còn để Ngân Dực Lan Vương chiếu cố Thanh Khâu nhất tộc, không nghĩ tới cái này Ngân Dực Lan Vương thật đúng là lòng lang dạ thú, vậy mà quay người liền làm ra chuyện thế này tới. So với địch nhân, phản bội thường thường là nhất làm cho người hận. Cho nên Thanh Ly mới có thể đối Ngân Dực Lan Vương ấn tượng sâu như thế, đến mức tại tự thân nguyên thần đều đã thiếu thốn tình huống dưới vẫn là đối Ngân Dực Lan Vương nhớ mãi không quên. Lúc này Thanh Ly bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, Tô Tín, giúp ta giết Ngân Dực Lan Vương. Trên người hắn có ta Thanh Khâu nhất tộc bí bảo Thanh Khâu khắc ở, nhưng hắn nhưng lại không biết Thanh Khâu Quốc thật căn nguyên. Kỳ thật cái gọi là Thanh Khâu Quốc chính là ngày xưa thiên địa sinh ra thời điểm, một kiện nhiễm lấy thiên địa bản nguyên kỳ thạch luyện chế mà thành, nghe nói luyện chế cái này Thanh Khâu Quốc vẫn là trong truyền thuyết yêu hoàng. Ta Thanh Khâu nhất tộc tiên tổ chính là yêu hoàng phi tử, cho nên bị yêu hoàng tặng cho cái này Thanh Khâu Quốc. Một mực truyền thừa xuống. Cho nên dùng Thanh Khâu Quốc trì hoãn thời gian tu luyện kỳ thật chỉ là một cái phụ trợ loại hình cách dùng, chân chính cách dùng chính là thôn phệ nó bản nguyên chi lực, có thể để cho ngươi khoảng cách thông thiên cảnh tiến thêm một bước. Thôn phệ bản nguyên chi lực cách dùng chỉ có ta Thanh Khâu một mạch vương tộc biết, trên thực tế nếu không phải ta Thanh Khâu một mạch vương tộc những năm gần đây ngay cả một cái yêu thánh đều không có ra, thậm chí ngay cả bài danh phía trên 10 đại yêu vương đều không có. Cái này Thanh Khâu Quốc cũng lưu không đến bây giờ. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết Ngân Dực Lan Vương, chờ ngươi đem Thanh Khâu Quốc đoạt đến về sau, ta liền dạy ngươi thôn phệ Thanh Khâu Quốc cách dùng, để ngươi thôn phệ nó bản nguyên chi lực. Mặc dù cái này bản nguyên chi lực không cách nào làm cho ngươi trở thành thông thiên, nhưng nó lại để ngươi trở thành thông thiên cảnh phía dưới mạnh nhất tồn tại, đủ để ngạo thế toàn bộ giang hồ. Nghe được Thanh Ly, Tô Tín ở trong lòng lập tức giật mình. Hiện tại Tô Tín mới biết được Thanh Ly mới vì sao muốn đem Lữ Phá Thiên cho chi tiêu đi. Nguyên lai Thanh Ly trong tay lại còn có như thế kình bạo tin tức, đủ để cho người trở thành thông thiên cảnh phía dưới mạnh nhất bảo vật. Loại vật này thế nhưng là sẽ khiến rất nhiều người đỏ mắt, nàng tin tưởng Tô Tín, nhưng lại không tin Lữ Phá Thiên. Cái này yêu tộc nội tình quả nhiên cũng không phải cho không, dù sao trước đó yêu tộc thế nhưng là thống trị thiên hạ này nhiều năm như vậy. Coi như hiện tại yêu tộc đã bị triệt để quét vào lịch sử bên trong, nhưng bọn hắn chỗ lưu truyền một vài thứ cũng hoàn toàn chính xác đều được xưng tụng là chí bảo. Tô Tín trầm giọng nói, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Coi như không có ngươi chuyện này, yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa cũng là tất có một trận chiến, bằng không bọn hắn tại ẩn thế chi địa ngốc hảo hảo, làm sao khổ nhảy ra gây sự tình. Bất quá bây giờ đã ngươi nói như vậy, vậy ta đang cùng yêu tộc động thủ thời điểm sẽ đem cái kia Ngân Dực Lan Vương làm chủ yếu mục tiêu. Đúng, hiện tại trí nhớ của ngươi đều khôi phục, đối ở hiện tại xuất thế cái này năm vị yêu vương, Ngươi đều nhớ bọn hắn căn nguyên cùng tính cách sao? Thanh Ly suy nghĩ một chút nói, ngoại trừ Ngân Dực Lang Vương bên ngoài, những người khác ta đều chưa có tiếp xúc qua. Chỉ bất quá ta nghe qua phụ thân ta đối bọn hắn đánh giá. Cái này năm tên yêu vương bên trong, Ngân Dực Lang Vương liền không nói, những người khác kỳ thật cũng không phải là như vậy căm thù nhân tộc, cũng không có quá nhiều cùng nhân tộc tranh phong ý nghĩ, thật đang chuẩn bị cùng nhân tộc không chết không thôi, lúc trước cũng sẽ không cùng nhân tộc ký kết minh ước, mà là đi cùng nhân hoàng đánh nhau chết sống. Mấy vị này yêu vương bên trong, Liệt Phong Hổ Vương ngày xưa chính là yêu tộc chiến tướng, làm người hào sảng đại khí, lúc trước chính là cùng nhân tộc chủ chiến phái, chỉ bất quá bởi vì yêu tộc nội bộ một chút ác tha sự tình có chút nản lòng thoái chí. Liền không còn dự định cùng nhân tộc tiếp tục tranh phong. Mà Đại Kim Bằng Vương thì là có chút cao ngạo, tính tình cũng tương đối thối, hắn chính là ngày xưa Thiên Bằng hậu duệ, Thiên Bằng nhất tộc tại yêu tộc thống trị thiên hạ đoạn thời gian kia ra mấy vị yêu thánh, thậm chí đều có một vị yêu thánh đạt đến đỉnh phong, chuẩn bị nếm thử trùng kích yêu hoàng chỗ cảnh giới. Tam Mục Giao Vương xuất thân thấp nhất, nhưng nó tính cách cứng cỏi, không thích nhiều lời, bất quá mình lại là rất có ý tưởng. Lúc trước yêu tộc chiếm cứ ưu thế thời điểm, hắn đầu nhập vào yêu tộc Xích Long Đại Thánh. Vì đó chinh chiến, hậu kỳ nhân hoàng cuộc khởi, hắn cũng là lập tức giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, tại Xích Long Đại Thánh bị nhân hoàng chém giết. Nó dưới trướng tất cả đều bị tàn sát lúc, Tam Mục Giao Vương là ít có bảo vệ tính mệnh yêu vương. Thông Tí Viên Vương thiên phú cường đại, nghe nói nó thể nội cũng có yêu thánh huyết mạch, bất quá nó trời sinh tính nhảy thoát, yêu thích chơi đùa, không yêu tu luyện, cái này mới đưa đến thực lực của hắn vẫn luôn không thể đi lên. Thanh Ly dừng một chút lại nói, nếu như ta không có đoán sai, yêu tộc kỳ thật còn có một vị mạnh nhất yêu vương không có xuất thế. Vị kia chính là Bắc Địa Long Vương. Lúc trước chính là hắn quyết định cùng nhân hoàng ký kết minh ước, quyết định yêu tộc ẩn thế, không còn bước ra giang hồ. Trong truyền thuyết Bắc Địa Long Vương huyết mạch cũng không phải rất mạnh, nhưng hắn lại là bằng vào năng lực của mình một đường đi tới 72 đường yêu vương ở trong vị trí thứ 10. Cái này 10 đại yêu vương mặc dù vẫn là yêu vương cảnh giới, nhưng lại cũng là có thể cùng thông thiên cảnh so chiêu tồn tại. Đặc biệt là Bắc Địa Long Vương, phụ thân ta đã từng nói, Bắc Địa Long Vương đã từng thu được ngày xưa Xích Long Đại Thánh cùng Huyền Quy Đại Thánh một giọt tinh huyết. Dẫn đến trên người Long khí cường đại dị thường, mà lại thọ nguyên cũng phải viễn siêu cái khác yêu tộc, cho nên chỉ cần không có xảy ra ngoài ý muốn, Bắc Địa Long Vương hẳn là còn sống. Tô Tính nhíu nhíu mày nói, có thể cùng thông thiên cảnh giao thủ tồn tại. Vậy cái này Bắc Địa Long Vương nếu là xuất thế, trên giang hồ không người có thể địch, liền xem như Thích Đạo Huyền tới cũng giống như vậy. Thích Đạo Huyền lão hòa thượng kia thực lực mặc dù mạnh, nhưng này cũng chỉ là so với thần kiều cảnh tồn tại, tuyệt đối không có đạt tới tiếp cận thông thiên cảnh cấp độ. Bắc Địa Long Vương nếu là hiện tại bước ra giang hồ, không ai có thể ngăn được hắn. Thanh Ly lắc lắc đầu nói, sẽ không, ta dám khẳng định Bắc Địa Long Vương sẽ không bước ra yêu tộc. Phụ thân ta cùng Bắc Địa Long Vương quan hệ rất tốt, hắn nói qua, Bắc Địa Long Vương là yêu tộc ở trong ít có lý trí người. Yêu tộc là tình huống như thế nào hắn so ai cũng biết rõ ràng, cho nên tại không có 100% nắm chắc tình huống dưới, Bắc Địa Long Vương là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Tô Tính hiểu rõ gật đầu nói, đã là lời như vậy, cái kia liền dễ nói hơn nhiều, yêu tộc vấn đề sau đó ta sẽ xử lý, lần này yêu tộc xuất thế rõ ràng liền là cái kia Ngân Dực Lang Vương ở trong đó lên mấu chốt tác dụng. Đối phương đã như thế nhảy, có cơ hội tính toán bọn hắn một phen. Đem đám này yêu tộc giết thì giết, còn lại đều chạy trở về hang ổ ở trong được rồi. Đối với yêu tộc thái độ Tô Tính thật đúng là không chút coi trọng, liền ngay cả Thanh Ly mới nói, yêu tộc Bắc Địa Long Vương đều không có xuất thế, cái này đã có thể nói rõ hiện tại yêu tộc ở trong bầu không khí. Liền ngay cả chính bọn hắn đều cho là mình không có khả năng từ trong tay nhân tộc một lần nữa đoạt lại thiên hạ này, Tô Tính mình còn cần coi trọng bọn hắn sao? Chỉ bất quá bây giờ yêu tộc có 5 vị thần kiều tại. Cũng đều tụ tập cùng một chỗ, nếu là không có niềm tin tuyệt đối, Tô Tính cũng là sẽ không xuất thủ. Hủy diệt Thiếu Lâm tự về sau Tô Tính bên này cũng không có chút nào buông lỏng cảnh giác, ám vệ võ giả hắn đều rải ra không ít, bất quá đại đa số đều là mật thám, chuyên môn dùng để dò xét toàn bộ Hà Nam đạo động tĩnh. Thiếu Lâm tự đã bị diệt, không cần đến lo lắng, Tô Tính chân chính lo lắng chính là Bì Già Đa La. Lần trước diệt Thiếu Lâm tự một trận chiến, Bì già Đa La cố ý tới chậm, lộ ra chiếm đoạt Thiếu Lâm tự giả tâm, cũng đã chứng minh hắn tuyệt đối không phải kia cái gì thánh sư. Cũng giống vậy là cái lòng lan dạ thú hạng người. Cho nên đối với Bì già Đa La Tô Tính nhưng là thật kiên kỵ, hiện tại Tô Tính cũng là sợ Bì già Đa La lại làm ra cái gì yêu thiêu thân đến, cho nên tất yếu thời thời khắc khắc phòng bị hắn điểm. Nên lời nhắn nhủ đều giao phó xong, Tô Tính bên này liền tiếp theo đi bế quan. Chờ tiến vào bế quan trong mật thất, Tô Tính lúc này mới tiến nhập hệ thống không gian, chuẩn bị nhìn xem lần này hủy diệt Thiếu Lâm tự nhiệm vụ đến tột cùng hoàn thành như thế nào. Chỉ bất quá đợi đến Tô Tính vừa nhìn thấy nhiệm vụ kia bên trên tiến độ, Tô Tính lại là không khỏi nhíu mày. Căn cứ nhiệm vụ ghi chép biểu hiện, hắn tại giết tới Thiếu Thất Sơn ngày đó Thiếu Lâm tự thanh tiến độ cũng đã thật nhanh bị thanh không, những người kia hẳn là hắn giết, bất quá còn thừa lại hạ 1/10. Mà tại về sau mấy ngày thời gian bên trong, còn lại 1/10 thanh tiến độ cũng là đang nhanh chóng thanh không, cái này khiến Tô Tính có chút suy đoán. Hẳn là Bì già Đa La bên kia đã đang xuất thủ chiếm đoạt Thiếu Lâm tự. Hệ thống chỉ là muốn để Tô Tính hủy diệt Thiếu Lâm tự, mà không phải giết sạch hết thảy mọi người, hủy diệt cùng giết sạch là hai cái ý tứ. Những cái kia đệ tử của Thiếu Lâm tự một khi bị Phạm Thiên Vực chỗ chiếm đoạt. Vậy bọn hắn tự nhiên là không tính là người của Thiếu Lâm tự, cho nên cứ như vậy, Bì già Đa La ngược lại là đem Tô Tính đến tiếp sau một chút nhiệm vụ giải quyết. Chỉ bất quá mãi cho đến hiện tại, thanh tiến độ nhưng thủy chung còn lại 1%, cũng không hề hoàn toàn bị thanh không, loại tình huống này để Tô Tính rất nghi hoặc, chẳng lẽ là Bì già Đa La không có làm lưu loát. Bất quá tại Tô Tính nghĩ đến, lấy Bì già Đa La loại kia thủ đoạn tàn nhẫn, đối phương tuyệt đối sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đến chiếm đoạt Thiếu Lâm tự, không có đạo lý còn thừa lại ngần ấy người tại. Muốn sau một lát, một cái tên lại là hiện lên ở Tô Tính trong đầu, Huyền Khổ. Nếu như mặc định của hệ thống Huyền Khổ chưa chết, cái kia dù là Thiếu Lâm tự cũng chỉ còn lại có một mình hắn, Thiếu Lâm tự như cũ không tính là triệt để diệt vong, đây cũng là một tên thần kiều cảnh cường giả giá trị thể hiện, một người liền có thể đại biểu một cái tông môn. Tô Tính nhíu mày, nếu là như vậy, vậy tương lai nói không chừng hắn thật đúng là sẽ có chút phiền phức. Lúc trước khi tiến vào cái kia tiên vực thế giới mảnh vỡ trước đó, Tô Tính ác chủ bài ra hết cùng Huyền Khổ liều mạng một kích. Cuối cùng thành công đem Huyền Khổ trọng thương. Mà cùng lúc đó Địa Tạng Vương, Thiên Đế cùng Lý Bá Dương lại là đều tốt, hoàn hảo không chút tổn hại, một khi giữa bọn hắn phát sinh tranh đoạt, dù là ngoại giới không có gặp nguy hiểm, Huyền Khổ cũng khẳng định sẽ là bọn hắn những người này ở trong trước hết nhất vẫn lạc một cái. Chỉ bất quá bây giờ xem ra sự tình ngược lại là có chút vượt quá Tô Tính đoán trước, Huyền Khổ vậy mà chưa chết, loại kia hắn sau khi trở về. Song phương không thiếu được còn muốn có một trận chiến a, bất quá dưới mắt đối phương tại tiên vực bên trong. Con đường đã bị phong tỏa, Tô Tính còn muốn cũng là vô dụng, còn không bằng tiếp tục khổ tu, tăng cường thực lực của mình. Hiện tại Tô Tính thực lực cũng đạt tới một cái bình cảnh, tu vi tăng trưởng hơi chậm, cho nên muốn tăng lên lực lượng của mình, Tô Tính cũng chỉ có thể dùng thời gian đi tích lũy hắn tự thân võ đạo căn cơ, loại khổ này tu là Tô Tính không nguyện ý nhất đi làm. Bất quá bây giờ lại cũng không có biện pháp khác. Mà lúc này Tô Tính không biết là, tại tiên vực mảnh vỡ bên trong, một tên dáng người tiều tụy, máu me khắp người hòa thượng đang đứng tại một đống thi thể bên trong. Nhìn trước mắt một tòa trận pháp, hai mắt ở trong bạo phát ra sáng chói thần mang tới. Tiên vực là tiên vực mảnh vỡ là tiên vực mảnh vỡ, cái này căn bản là hai thế giới. Lúc này không có người biết Huyền Khổ đã trải qua cái gì, tại hạ giới thời điểm. Hắn một phái cao tăng phong phạm, nhưng ở tiên vực mảnh vỡ ở trong vượt qua thời gian dài như vậy, quanh người hắn lại là đều còn quấn lạnh lẽo âm trầm sát khí. Coi như lúc này dưới chân hắn tràn đầy những này tiên vực dân bản địa thi thể, Huyền Khổ sắc mặt cũng là không có có biến hóa chút nào, duy nhất có biến hóa, chính là hắn khí tức trên thân đi theo hạ giới thời điểm so đã cường đại không chỉ một bậc. Nếu như Tô Tính nhìn thấy Huyền Khổ nhất định có thể biết, đối phương thực lực bây giờ, sợ là đã có thể cùng Thích Đạo Huyền cái kia cấp bậc tồn tại tranh phong. Lúc này Huyền Khổ trước mắt chỉ có một tòa trận pháp, một tòa cự đại trận pháp, bên trong cường đại thiên địa chi lực lưu động, giống như có thể cắt ra thế giới cường đại. Nhìn xem cái kia trận pháp còn có dưới chân những thi thể này, Huyền Khổ thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói, ta chỉ là muốn về nhà mà thôi, các ngươi tại sao muốn ngăn ta? Thật sự cho rằng bần tăng không dám giết người sao? Phật nói, Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục? Lúc này Huyền Khổ miệng tụng Phật hiệu, nhưng trong mắt của hắn lại là mang theo dữ tợn sát cơ, trên thân càng là có một tia hắc khí lượn lờ, nhìn xem lại như là ma khí, lại như là tử khí. Mặc kệ là xuống địa ngục vẫn là nhập ma, Huyền Khổ đều nhất định muốn trở lại Thiếu Lâm Tự. Hạ giới Thiếu Lâm Tự tình huống cũng không lạc quan, mặc dù hắn cho Thiếu Lâm Tự lưu lại một cái át chủ bài, lưu lại một cái tấn thăng chân vũ cơ hội, nhưng một tên chân vũ có thể chống đỡ được trên giang hồ đám kia lòng lang dạ thú hạng người. Mà lại khi tiến vào nơi này trước đó, Huyền Khổ muốn giết Tô Tính, đã là triệt để cùng Tô Tính kết không thôi tử thù. Mặc dù khi đó Tô Tính đã làm trọng thương, nhưng hắn nhưng cũng cho thấy cái kia loại có thể xưng lực lượng kinh khủng. Đối với Thiếu Lâm Tự tới nói, địch nhân như vậy lấy hiện tại hạ giới Thiếu Lâm Tự trình độ rất khó ngăn cản, cho nên tại cái này tiên vực mảnh vỡ bên trong, tại Huyền Khổ lấy được vật mình muốn về sau, những người khác còn đang khắp nơi tìm kiếm lấy cơ duyên, còn hắn thì đang khắp nơi tìm kiếm về đến hạ giới đường. Cho dù con đường này khả năng tràn đầy huyết tinh, khả năng để hắn vi phạm Thiếu Lâm Tự giới luật, nhưng Huyền Khổ lại là như cũ lựa chọn muốn đi làm. Thở dài một cái, Huyền Khổ đem tự thân tất cả lực lượng rót vào cái kia trong trận pháp, hắn một bước bước ra, trong nháy mắt cảm giác thời gian bị bóp méo, không gian bị chia cắt, cả người hắn đều ở trong đó triệt để mê thất, cuối cùng đã mất đi ý thức. 2 năm sau, Giang Nam đạo Giang Nam bên ngoài phủ, bóng đêm mông lung, nhỏ trên sông vô số hoa thuyền lầu cắt chậm rãi phiêu đãng, sáo trúc thanh âm từ trong đó vang lên, dung mạo tịnh lệ vũ nữ lắc eo, lộ ra đến mức dị thường yêu mị động lòng người. Hôm nay chính là Tết Nguyên Tiêu, cho nên Giang Nam đạo muốn so thường ngày thời điểm náo nhiệt rất nhiều, mà lại hiện tại Giang Nam đạo nhưng là muốn so vài thập niên trước Giang Nam đạo càng thêm phồn hoa. Lúc trước Giang Nam đạo chỗ Trung Nguyên khu vực trung tâm, lại thêm có lục đại thế gia một trong Tiêu gia tại, cho nên võ phong thịnh hành, dị thường phồn hoa. Mà bây giờ Tiêu gia mặc dù ẩn núp hồi lâu, nhưng Giang Nam đạo lại là lại nên đón một cái hoàng thiên vực. Làm nhân hoàng hậu duệ, Khương gia phương thức làm việc đại khí mà không bá đạo, cũng không có biểu hiện ra muốn hùng bá Giang Nam đạo khí thế đến. Tương phản còn chủ động thành lập nên Giang Nam đạo trật tự, tránh cho những tông môn khác một nhà độc chuyện đại sự phát sinh, cho nên từ khi Hoàng Thiên Vực nhập chủ Giang Nam đạo mấy năm này, toàn bộ Giang Nam đạo thế nhưng là sẽ rất ít phát sinh một chút đồ tông diệt môn sự tình. Đương nhiên điểm trọng yếu nhất liền là Giang Nam đạo cuối cùng đem Tô Tính lực ảnh hưởng cho đuổi. Lúc trước Tô Tính tọa trấn Giang Nam đạo lúc, hung uy quá thịnh, cơ hồ liền là không ai dám trêu chọc, toàn bộ Giang Nam đạo đều bao phủ tại Tô Tính uy thế phía dưới run lẩy bẩy. Mà bây giờ Tô Tính đi thời gian dài như vậy. Nguyên lai Tô Tính những cái kia thủ hạ cũng đều từ Giang Nam đạo điều đến Tây Bắc, Đại Chu Tân nhiệm Giang Nam đạo tổng bộ đầu căn bản chính là một cái bộ dáng hàng, dạng này xuống tới toàn bộ Giang Nam đạo võ lâm thế lực mới xem như triệt để nhẹ nới lỏng. Không cần lo lắng động một chút lại bị diệt môn. Lúc này trong sông một tòa lớn nhất trên mặt thuyền hoa, một đám thế hệ tuổi trẻ giang hồ võ giả đang uống rượu làm vui, đàm luận với nhau lấy một chút trên giang hồ bát quái tinh đồn thú vị. Bọn hắn đều là Giang Nam đạo võ lâm thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, trong đó đứng hàng nhân bản nhưng không phải số ít. Trong đó có một tên công tử ca ăn mặc tuổi trẻ võ giả thở dài nói, thế hệ này người trên giang hồ bản cao thủ tàn lụi a. Kém xa tích tắp trước mấy đời, nhìn xem lúc trước, Huyết Kiếm Thần Tôn, Tô Đại Nhân cái kia một đời nhân bản, không chỉ có ra hắn như thế một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nó hắn tuổi trẻ tuấn kiệt cũng là không ít. Nghe nói danh Kiếm Sơn Trang, Kiếm Công Tử, Hà Hưu đã chính thức bắt đầu chấp chưởng danh Kiếm Sơn Trang, còn có cái kia Tiêu gia Tiêu Hoàng cũng giống như vậy, chính là tiếp mặt cho vị trí gia chủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái kia một đời ngoại trừ Tô Tính bên ngoài xuất sắc nhất chính là Thái Nhất Đạo Môn Lâm Trường Hà. Vị này từ khi tấn thăng hóa thần về sau liền vẫn luôn đang bế quan, cho tới bây giờ cũng không có động tĩnh, cũng là rất kỳ quái. Bên cạnh hắn một tên người mặc màu lam võ sĩ phục, sau lưng cổng song đao võ giả cũng là gật đầu nói, không sai, bọn hắn cái kia một đời nhân bản quá xa, liền xem như người đời trước bản cũng có được cái kia ảnh ma kiếm, Tô Tử Thần. Hắc Ma Đao, Cung Văn Vũ, Thương Vũ Chân Nhân, Liễu Công Huyền đám nhân vật, trái lại chúng ta thế hệ này, lại là không có cái gì kiệt xuất tuổi trẻ võ giả tại. Đám người chính ở chỗ này nghị luận, liền thấy mặt khác một chiếc hoa thuyền chậm rãi lái tới. Trên thuyền kia một cái sắc nhọn thanh âm hừ lạnh một tiếng nói, Ai nói thế hệ này nhân bản liền không có kiệt xuất nhân vật? Cái kia cái gọi là nhân bản chẳng qua là Đại Chu triều đình lấy ra lừa gạt người mà thôi, có chút tuổi trẻ tuấn kiệt không tại nhân bản bên trong, nhưng lại là muốn so người kia trong bản phế vật mạnh hơn nhiều. Đối diện trên thuyền kia đi tới một tên dáng người gầy còm, một mặt xấu xí võ giả, một mặt khinh thường nhìn lấy bọn hắn. Trước đó cái này tuổi trẻ võ giả nghe vậy lập tức giận dữ, trực tiếp chỉ vào hắn mắng to, lớn mật. Ngươi nói ai là phế vật? Mặc dù bọn hắn đều cảm giác thế hệ này nhân bản hoàn toàn chính xác không bằng trước mấy đời, nhưng bọn hắn trong đó có mấy cái cũng đều là danh liệt thế hệ này nhân bản võ giả, dưới mắt người này nói nhân bản phế vật, há không phải liền là lại nói bọn hắn cũng là phế vật. Tên kia xấu xí võ giả cười lạnh nói, làm sao? Nói các ngươi là phế vật các ngươi còn không vui. Đừng nói là các ngươi thế hệ này nhân bản, liền xem như đời trước nhân bản, bọn hắn cũng cao nữa là liền là ỷ vào lớn tuổi mà thôi, cùng tuổi bên trong, có mấy cái có thể so ra mà vượt Khương Ly Khương công tử. Nói, tên kia xấu xí võ giả lui về sau một bước, từ cái kia trên mặt thuyền hoa chạy ra một tên người mặc áo mãng bào màu vàng ống, cầm trong tay quạt xếp anh tuấn người trẻ tuổi tới. Tên này người trẻ tuổi có tiên thiên đỉnh phong thực lực, trên mặt còn mang theo nhàn nhạt ngạo khí cùng một tia cao quý không tả nổi khí tức. Nghe được cái tên này, khi nhìn đến người trước mắt này cách ăn mặc, ở đây những kia tuổi trẻ võ giả lại là đều không ra, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước mắt người này bọn hắn không thể trêu vào. Người này chính là thế hệ này Khương thị hoàng tộc ở trong thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất Khương Ly. Hắn thực lực bản thân không nói trước, chỉ bằng vào Khương thị hoàng tộc bốn chữ này, liền không phải bọn hắn có thể chọc nổi, bởi vì đối phương đại biểu chính là thiên hạ này là cao quý nhất, cao cấp nhất một cái thế lực. Lúc này chúng người mới biết vì sao mới cái kia xấu xí võ giả lớn lối như thế, hắn mặc dù là tùy tùng thằng hề đồ vật, nhưng phía sau hắn vị kia tồn tại lại là bọn hắn không chọc nổi. Bất quá cái này xấu xí tùy tùng ngược lại cũng không tính là quá cuồng vọng, tối thiểu hắn không nói ra cái này Khương Ly có thể so sánh Tô Tính cái kia một thế hệ bản cường giả lời nói tới. Chỉ sợ lời này hắn liền xem như nói ra, cái kia Khương Ly cũng không dám tiếp nhận, dù sao Tô Tính thế nhưng là có thể cùng bọn hắn Khương gia hiện tại lão tổ Khương Viên Trinh giao thủ so chiêu nhân vật. Bất quá ở đây những võ giả này đều là một chút người trẻ tuổi, liền xem như tại ngày xưa nhân hoàng hậu Duệ trước mặt, cũng còn có một tên võ giả có chút không phục nói, Khương công tử xuất thân thực lực chúng ta tự nhiên là phục tức giận, bất quá nếu là nói lên thế hệ bản ở trong không ai có thể thắng qua Khương công tử, cái này cũng có chút quá khoa trương đi. Không nói những cái khác. Chỉ nói Tô đại nhân thân truyền đệ tử Tô Tử Thần, vị kia thế nhưng là đã từng đơn thương độc mã, tự phế võ công, tự hủy dung mạo tiến về Thiếu Lâm tự nội ứng một năm, thậm chí trực tiếp trở thành nó trụ trì Huyền Minh thân truyền đệ tử. Tô đại nhân có thể hủy diệt Thiếu Lâm tự, cái này Tô Tử Thần tối thiểu có thể đưa đến một nửa tác dụng. Như thế tâm trí, thủ đoạn như thế, thực lực như thế, thử hỏi Khương công tử nhưng có thể làm được. Đối diện trên mặt thuyền hoa cái kia Khương Ly sắc mặt lập tức âm trầm xuống, mấy năm này ở trong thế hệ tuổi trẻ võ giả nhất là thanh danh vang dội chính là cái này Tô Tử Thần. Dù sao Thiếu Lâm tự trận chiến kia đánh thật sự là quá đẹp, một trận vở kịch kết thúc, trực tiếp xử lý ngày xưa thân là võ lâm chí tôn Thiếu Lâm tự. Có thể nói trận kia vở kịch mặc dù phía sau màn đạo diễn chính là Tô Tính, nhưng xuất sắc nhất lại là Tô Tử Thần. Khương Ly không mang một cái Khương thị hoàng tộc hậu duệ danh hiệu, hắn nói mình mạnh hơn người khác, đám người không dám nói gì, nhưng hắn nếu là nói mình mạnh hơn Tô Tử Thần, cái kia giang hồ đám người liền ha ha đát, khoác lác cũng không phải như thế cái thổi pháp. Khương Ly hừ lạnh một tiếng nói, ta thừa nhận, lúc trước Thiếu Lâm tự một trận chiến cái này Tô Tử Thần đích thật là làm cho gọn gàng vào. Chỉ bất quá loại này vụn trộm bỉ ổi thủ đoạn có thể sử dụng một lần lại không thể dùng lần thứ hai. Mặc dù lần kia hắn trộm được Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các tất cả công pháp, còn độc chết Thiếu Lâm tự chính thành đệ tử trẻ tuổi, gián tiếp hủy diệt Thiếu Lâm tự, nhưng loại chuyện này đều thuộc về hạ lưu thủ đoạn, ta Khương thị người hoàng tộc thân là nhân hoàng hậu Duệ, là khinh thường đi làm. Mọi người ở đây lộ ra khinh thường biểu lộ, chuẩn bị phản bác hắn là, một cổ cường đại đến để cho người ta hít thở không thông uy áp lại là ầm vang giáng lâm. Cái kia cổ uy áp tràn đầy dữ tợn sát cơ. Trên mặt hồ rõ ràng có gió nhẹ, nhưng trong nháy mắt này, gió nhẹ đứng im, nước hồ ngưng trệ, Tất cả hoa thuyền đều ngừng lưu ngay tại chỗ, tựa như thời gian đình chỉ. Đúng lúc này, từ đáy hồ truyền đến một trận sóng gợn mạnh mẽ, giống như có cái gì viễn cổ hung thú tức sắp xuất thế. Một cái toàn thân nước bùn thân ảnh từ đáy hồ hiển hiện, từng bước đi đến Khương Ly trước mắt, dùng một loại lạnh đơn giản muốn đem mặt hồ đông cứng ngữ khí thanh âm khàn khàn hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta Thiếu Lâm tự vong rồi. Chương 1352, ta tất phải giết. Bỗng nhiên xuất hiện cái này toàn thân nước bùn thân ảnh thực lực cường đại đến kinh người. Ở đây cái này tuổi trẻ võ giả ở trước mặt của hắn căn bản giống như là một con kiến, đối phương nếu là muốn bóp chết mình, dễ như trở bàn tay. Mới cái kia một thân ngạo khí Khương Ly tại đối phương cái kia khí thế cường đại phía dưới đã không nhìn thấy chút nào ngạo khí, có chỉ là vô tận hoảng sợ. Hắn thân là Khương thị nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ tử kiệt xuất nhất, đã từng thấy qua không ít lần bọn hắn Khương gia lão tổ Khương Viên Trinh, đồng thời còn được đến qua Khương Viên Trinh mấy lần chỉ điểm. Lúc này ở cảm giác của hắn bên trong, người trước mắt này kinh khủng thậm chí đã cùng bọn hắn Khương gia lão tổ Khương Viên Trinh không có gì khác biệt. Lúc này cái kia người thật giống như là hơi không kiên nhẫn, thanh âm ở trong mang theo vẻ điên cuồng chi sắc hỏi, nói. Thiếu Lâm tự đến cùng thế nào? Khương Ly dù sao cũng là nhân hoàng hậu duệ, vẫn là Khương thị nhất tộc đệ tử kiệt xuất nhất, cũng coi là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng, nghe được quái nhân kia ngữ khí có chút không đúng. Hắn lập tức cưỡng bách mình trấn định lại, đem đầu đuôi sự tình đều nói một lần. Nói xong về sau, quái nhân kia bỗng nhiên ngốc ngẩn người, trên thân cái kia cổ khí thế kinh khủng tất cả đều tiêu tán, không qua thân thể của hắn lại là bắt đầu phát run, cuối cùng đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một tiếng, thanh âm kia ở trong lộ ra vô tận điên cuồng cùng phẫn nộ, trong nháy mắt, nguyên bản trong sáng bầu trời đêm đã bị vô tận mây đen sấm chớp mưa bão nơi bao bọc, phản phất là diệt thế. Một bên cười lớn, quái nhân kia trực tiếp đạp không mà đi, qua trong giây lát cũng đã biến mất không thấy gì nữa, cái kia cổ diệt thế tràn cảnh cũng là biến mất theo. Mọi người ở đây đều ngu ngơ tại nơi đó. Thẳng đến nửa ngày về sau mới có người run rẩy nói, Lục. Lục địa thần tiên. Khương Ly lúc này bỗng nhiên thở dài một hơi, vịnh mạn thuyền, kém chút ngã nhào trên đất. Hắn đời này đều không muốn trải nghiệm loại này cảm giác khủng bố, tại người kia trước mặt. Mình thậm chí ngay cả một con kiến cũng không bằng, phản phất sau một khắc tính mạng của mình liền không thuộc về mình nữa. Người này đến cùng là ai? Khương Ly run rẩy đối với mình cái kia xấu xí tùy tùng hỏi. Hắn chính là tiên vực người, mặc dù hạ giới nhiều năm như vậy, nhưng đối với hạ giới cường giả cũng là có chút không hiểu rõ. Mà cái kia tên tùy tùng mặc dù thực lực thấp, nhưng là mật thám một người như vậy vật, đối với trên giang hồ sự tình các loại cũng hiểu rõ vô cùng. Tên kia xấu xí tùy tùng lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói, tiểu nhân là thật không biết a. Trên giang hồ có cái nào cường giả là bộ dáng như vậy? Lúc này đối diện cái kia trên mặt thuyền hoa tên kia người đeo song đao tuổi trẻ võ giả lau đi mồ hôi lạnh trên đầu, bỗng nhiên nói, mới hắn nói cái gì? Hắn nói là ta Thiếu Lâm tự, hắn để ý cũng là Thiếu Lâm tự sự tình. Lúc này bên cạnh hắn tên kia công tử trẻ tuổi cũng là nói, toàn thân hắn mặc dù bị nước bùn chỗ che lấp, nhưng hắn mặc tựa như là một kiện cà sa. Một người khác nói bổ sung, có lẽ còn là đầu trọc. Cái này mấy đầu manh mối chung vào một chỗ, nói tới ai cái kia cũng đã rất rõ ràng, đặc biệt là Khương Ly, hắn còn cảm nhận được quái nhân kia trên thân không kém hơn nhà mình lão tổ cường đại uy thế, hắn liền xem như đối hạ giới võ lâm lại không hiểu rõ, cũng có thể đoán được thân phận của đối phương. Thiếu Lâm tự phương trượng, huyền khổ. Khương Ly mang theo thanh âm rung động phun ra những lời này đến. Nhiều như vậy điều kiện ăn khớp, ngoại trừ Thiếu Lâm tự phương trượng huyền khổ còn ai vào đây? Cái kia đã biến mất mấy năm, thậm chí đều có rất nhiều người hoài nghi hắn đã chết huyền khổ, vậy mà lại xuất hiện. Mọi người ở đây đều là một mặt chấn kinh chi sắc, huyền khổ chưa chết, lại còn sống. Đây chính là đủ để chấn động giang hồ đại sự. Khương Ly trực tiếp bò lên, thúc giục người chèo thuyền cập bờ, hắn muốn đem chuyện này lập tức bẩm báo cho lão tổ. Mà lúc này những người khác cũng phản ứng lại, lập tức đem chuyện này truyền lại cho các thế lực lớn. Tô Tính diệt Thiếu Lâm tự, kết quả hiện tại huyền khổ trở về, hắn có thể hay không tìm Tô Tính báo thù. Cái này giống như đã không cần nghi ngờ. Còn có liền là Huyền Khổ trở về, cái kia Lý Bá Dương đâu? Địa Tạng Vương cùng Thiên Đế đâu? Mạnh Kinh Tiên cùng Diêm La Thiên Tử, hai vị này lúc trước chính là chân vũ cảnh đỉnh phong tồn tại, khoảng cách thần kiều chỉ có cách xa một bước, đám người tin tưởng, chờ bọn hắn từ nơi đó sau khi trở về, tất nhiên cũng là có thể thành tựu thần kiều. Bởi như vậy, trên giang hồ thế nhưng là nhiều ròng rã nhiều sáu vị thần kiều, đây chính là một cái rất con số kinh khủng a. Lúc này ở Thiếu Thất Sơn trên sơn đạo, Huyền Khổ đã rửa đi một thân nước bùn, chỉ bất quá cà sa hơi có vẻ cũ nát mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, từ tiên vực mảnh vỡ vượt qua đến hạ giới lực lượng vậy mà như vậy lớn, để hắn một mực hôn mê ngủ say tại đáy hồ thời gian 2 năm, thẳng đến loáng thoáng nghe cái kia Khương Ly nói Thiếu Lâm tự bị diệt, Huyền Khổ mới hoàn toàn bị bừng tỉnh. Cái này khiến Huyền Khổ đang điên cuồng phẫn nộ đồng thời cũng cảm giác không thể tin. Mặc dù hắn rời đi Thiếu Lâm tự, nhưng thân là Thiếu Lâm tự phương trượng, trong Thiếu Lâm tự có nắm chắc bao nhiêu bài tại hắn là rất rõ ràng. Kết quả những này ác chủ bài đều đã vận dụng, Thiếu Lâm tự vẫn như cũ là bị Tô Tính tiêu diệt. Đó cũng không phải Thiếu Lâm tự quá mức phế vật, mà là Tô Tính quá mạnh. Mặc dù Huyền Khổ làm sao đều không nghĩ ra, Tô Tính đến tột cùng là thế nào diệt đi hắn Thiếu Lâm tự. Trên sơn đạo, coi như đã là 2 năm qua đi, nhưng nơi này lại là như cũ có thể nhìn thấy ngày xưa Thiếu Lâm tự võ giả cùng ám vệ võ giả ở giữa chém giết dấu vết lưu lại. Nhìn xem ngày xưa tiếng người huyên náo Thiếu Lâm tự bây giờ trở nên tĩnh mịch một mảnh, Huyền Khổ khí tức trên thân càng ngày càng táo bạo, cũng là càng ngày càng phẫn nộ. Luận đến thân phận, Huyền Khổ đầu tiên là một tên thần kiều cảnh võ giả. Võ đạo chi lộ vĩnh viễn không cuối cùng, Huyền Khổ cho dù không có biểu hiện ra bao lớn giả tâm đến, nhưng hắn lại là như cũ muốn siêu thoát cảnh giới bây giờ, đi cái kia đỉnh phong chỗ nhìn một chút. Điểm ấy không riêng gì Huyền Khổ có thể nói tu luyện tới cảnh giới này võ giả mỗi một cái đều có, cho nên lúc ban đầu khi tiến vào tiên vực mảnh vỡ thời điểm, tung khiến cho bọn hắn không biết ở trong đó đến cùng có cái gì, cơ duyên có bao nhiêu, nguy hiểm lớn bao nhiêu. Thậm chí bọn hắn ngay cả mình liệu có thể trở về cũng không biết, nhưng những cường giả này lại là như cũ lựa chọn tiến vào bên trong. Huyền Khổ thậm chí biết, mình một khi rời đi, Thiếu Lâm tự sẽ có nhất định nguy cơ, hắn cũng vẫn như cũ là chọn lựa như vậy. Nhưng tương tự, thân là Thiếu Lâm tự phương trượng, Thiếu Lâm tự cũng là hắn tuyệt đối không cách nào dứt bỏ tồn tại. Tại Huyền Khổ trong lòng, Thiếu Lâm tự chính là gần với hắn đối với võ đạo truy cầu tồn tại, vì Thiếu Lâm tự, hắn thậm chí có thể dứt bỏ rơi hết thảy. Lúc trước tại không chữ lót võ giả chấp chưởng Thiếu Lâm tự lúc, Huyền Khổ, Huyền Đàm còn có Huyền Chân, Huyền Minh 4 người quan hệ có thể nói là tốt nhất, nhưng vì Thiếu Lâm tự ổn định. Huyền Khổ vẫn là lựa chọn tại không chữ lót võ giả tập thể xa lánh Huyền Đàm lúc, đứng ở hắn mặt đối lập, chen đi sư đệ của hắn. Nếu như lúc trước Huyền Khổ đứng tại Huyền Đàm bên này, có 2 tên chân vũ tại, không chữ lót những người kia cũng không làm gì được bọn hắn, nhưng này dạng thế tất sẽ tạo thành Thiếu Lâm tự ly tâm thậm chí là nội loạn, cho nên vì Thiếu Lâm tự ổn định, Huyền Khổ dứt bỏ sư huynh đệ ở giữa tình nghĩa. Hắn vì Thiếu Lâm tự bỏ ra nhiều như vậy, kết quả không đợi hắn nhìn thấy Thiếu Lâm tự tái hiện huy hoàng, Thiếu Lâm tự liền như thế bị diệt. Loại chuyện này làm sao nghe làm sao cảm giác châm chọc. Chờ đến Huyền Khổ đi đến Thiếu Lâm tự trước sơn môn, mở cửa lớn ra lúc, nguyên vốn phải là huyên náo náo nhiệt tiền điện lại là không có một ai, một lát sau, tựa như là nghe được đại môn mở ra động tĩnh, lúc này mới có một tên mang theo cây chổi lão hòa thượng đi ra, nhìn thấy trước mắt Huyền Khổ, lão hòa thượng kia trong mắt lập tức liền hiện ra nhiệt lệ đến, hắn nhìn xem Huyền Khổ khóc lớn nói, phương trượng, Thiếu Lâm tự, hết rồi. Huyền Khổ khàn khàn tiếng nói, ta biết, nói một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mặc dù trước đó Huyền Khổ đã tại cái kia Khương Ly trong miệng biết hết thảy, nhưng Khương Ly dù sao chỉ là người ngoài, trận chiến kia chi tiết cũng là tin đồn mà thôi, vẫn là từ Thiếu Lâm tự người một nhà miệng bên trong nghe được tin tức chuẩn xác. Chờ đến lão hòa thượng kia ngậm lấy nước mắt đem lúc trước hết thảy đều nói ra về sau, Huyền Khổ hai mắt lập tức trở nên một mảnh xích hồng, ngửa mặt lên trời hét giận dữ nói, Tô Tính, ta tất phải giết. Trong chớp nhoáng này, giữa không trung trời u ám, tựa như tận thế giáng lâm. Nhưng vào lúc này, lão hòa thượng kia vậy mà nhìn thấy Huyền Khổ trên thân ẩn ẩn có một tia hắc khí lượn lờ. Hắn mặc dù không am hiểu võ đạo, nhưng ở Thiếu Lâm tự ở nhiều năm như vậy, nhưng hắn cũng có thể biết, Đây rõ ràng liền là nhập ma biểu hiện. Bất quá Huyền Khổ lại là ngạnh sinh sinh đem hắc khí kia đè dưới, mặc dù đáy mắt của hắn còn có thể nhìn thấy từng tia hắc tuyến, bất quá khí tức trên thân lại không giống mới điên cuồng như vậy. Thở phào một cái, Huyền Khổ trầm giọng nói, yên tâm đi, ta không sao. Thiếu Lâm tự đã không có, đối ở hiện tại Huyền Khổ tới nói, nhập ma không nhập ma, có cái gì khác nhau. Bất quá nhưng vào lúc này, Bì Già Đa La thân ảnh rơi xuống, Huyền Khổ bỗng nhiên hướng về hắn nhìn lại. Bì Già Đa La lập tức cảm giác được một hơi khí lạnh giáng lâm. Hắn trước kia chỉ là nghe nói qua cái này Huyền Khổ đủ loại truyền thuyết, bất quá bây giờ xem ra, hắn đây thật là tại tiên vực làm ở bên trong lấy được cơ duyên, bằng không cũng sẽ không có hiện tại loại thực lực này, mới cái nhìn kia uy thế, vậy mà để Bì Già Đa La đều có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Lúc này cái kia quét rác lão hòa thượng vội vàng nói, Phương trượng, vị này là Phạm Thiên Vực vực chủ Bì Già Đa La, chính là ta Thiếu Lâm tự minh hữu, lần thứ nhất Tô Tính đánh tới cửa may mắn mà có Bì Già Đa La thánh sư tại. Ta Thiếu Lâm tự mới có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Lần này Tô Tính đánh đến tận cửa cũng giống như vậy, nếu là không có Bì Già Đa La thánh sư kịp thời xuất thủ, chỉ sợ bọn ta cũng khó khăn sống tới. Bì Già Đa La đối Huyền Khổ chắp tay trước ngực, thở dài một hơi nói, Huyền Khổ phương trượng, lúc trước ta vẫn là tới quá muộn, bằng không Thiếu Lâm tự cũng sẽ không biến thành hiện tại bộ dáng như vậy, thật có lỗi. Huyền Khổ nhắm mắt lại, hắn chỉ là cảm giác được cái này Bì Già Đa La khí tức trên thân có chút kỳ quái, bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, Huyền Khổ thở dài một cái nói, Bì Già Đa La vực chủ có thể ra tay giúp ta Thiếu Lâm tự. Bần tăng vô cùng cảm kích. Chuyện này không lạ ngươi. Bất quá ta còn muốn hỏi một câu, ta Thiếu Lâm tự đệ tử khác đi nơi nào? Huyền Khổ hiện tại trạng thái rất nguy hiểm, mặc dù lão hòa thượng kia nói Bì Già Đa La chính là minh hữu của bọn hắn, nhưng Huyền Khổ lại như cũ đối nó ông có nhất định thái độ hoài nghi. Hắn không phải Huyền Minh, làm nhiều năm như vậy Thiếu Lâm tự phương trượng, Huyền Khổ nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không dễ dàng tin tưởng một người. Đối với Huyền Minh, Bì Già Đa La có thể thỏa thích lừa gạt, nhưng đối với trước mắt cái này trạng thái rõ ràng không đúng Huyền Khổ. Bì Già Đa La nhưng cũng không dám khinh thường. Lúc này Bì Già Đa La cũng may mắn chính mình lúc trước đem Huyền Chân cho lưu lại, bằng không hiện tại hắn thật đúng là không cách nào cùng Huyền Khổ bàn giao. Bì Già Đa La chỉ là muốn chiếm đoạt Thiếu Lâm tự, nhưng hắn lại không nghĩ cùng Huyền Khổ loại này bởi vì diệt môn một chuyện đã lộ ra điên cuồng vô cùng tồn tại đi liều mạng. Thở dài một cái, Bì Già Đa La giải thích nói, Huyền Khổ phương trượng, lúc trước Thiếu Lâm tự bị kém chút liền bị Tô Tính chỗ hủy diệt, Tô Tính càng là đã từng dùng thời gian một năm đến bố cục tính toán, ai cũng không biết hắn phải chăng còn sẽ lại giết một cái hồi mã thương ra tay với Thiếu Lâm tự. Ta mặc dù muốn trấn thủ tại Thiếu Lâm tự hỗ trợ, nhưng ta dù sao vẫn là Phạm Thiên vực vực chủ, không thể thời gian dài ở tại trong Thiếu Lâm tự. Cho nên Huyền Chân thủ tọa tính cả cái khác đệ tử của Thiếu Lâm tự đều đã đem đến ta Phạm Thiên vực đi, chỉ có mấy tên lão tăng thật sự là không nguyện ý đi, lúc này mới vẫn luôn lưu tại nơi này, mong rằng Huyền Khổ phương trượng thứ lỗi. Huyền Khổ gật đầu nói, điểm ấy ta biết, dù sao ta cũng là một phái chấp chưởng giả, tự nhiên nên trước muốn vì tông môn của mình lợi ích cân nhắc. Bất quá ta muốn mau mau đến xem Huyền Chân cùng ta Thiếu Lâm tự những đệ tử kia. Không biết có thuận tiện hay không? Bì Già Đa La nói, đương nhiên có thể, Huyền Khổ phương trượng mời đi theo ta. Thiếu Lâm tự những đệ tử kia Bì Già Đa La vốn là không nghĩ tới muốn ám hại bọn hắn, hắn muốn là chiếm đoạt Thiếu Lâm tự, mà không phải muốn hủy diệt Thiếu Lâm tự, cho nên những này Thiếu Lâm tự võ giả đều còn sống rất tốt. Chờ đến Bì Già Đa La đem Huyền Khổ đưa đến Phạm Thiên Vực về sau, may mắn còn sống sót những Thiếu Lâm tự kia đệ tử cũng hoàn toàn chính xác đều là sống hảo hảo, nhìn thấy Huyền Khổ cũng hoàn toàn chính xác rất kích động. Chỉ bất quá y nguyên ở vào hận ý ngập trời trạng thái dưới Huyền Khổ lại là không có phát hiện. Những này đệ tử của Thiếu Lâm tự nhìn thấy hắn mặc dù lộ ra rất kích động, nhưng cũng không có bức thiết biểu hiện ra trùng kiến Thiếu Lâm tự tâm tư tới. Thấy qua những đệ tử này về sau, Bì Già Đa La lại dẫn Huyền Khổ đi gặp lúc này đã triệt để không có ý thức Huyền Chân, Bì Già Đa La thở dài nói, lúc trước Huyền Chân thủ tọa cùng huyết ma giáo Lữ trận chiến tung trời, cái kia Lữ Phá Thiên đã từng cũng là thần kiều cảnh tồn tại, thực lực bản thân thâm bất khả trắc, tập kích phía dưới, làm trọng thương Huyền Chân thủ tọa nhục thân nguyên thần, dẫn đến nguyên thần của hắn bị trọng thương. thậm chí hiện tại cũng không thể tỉnh lại. Huyền Khổ hơi lim dim mắt, quanh thân đều tản mát ra một cỗ hàn ý lạnh lẽo, nửa ngày về sau hắn mới nói, Bì Già Đa La Thượng Sư, nếu là ta bây giờ muốn xin ngươi ra tay giết Tô Tính, không biết ngươi là có hay không sẽ đáp ứng. Bì Già Đa La thở dài một cái nói, Huyền Khổ phương trượng, theo lý mà nói ngươi ta cùng là Phật Tông một mạch, hơn nữa còn đều là minh hữu, ta hẳn là giúp ngươi mới đúng. Nhưng ta dù sao cũng là toàn bộ Phạm Thiên Vực vực chủ, tự nhiên muốn đầu tiên vì Phạm Thiên Vực cân nhắc. Huyền Khổ phương trượng ngươi rời đi đoạn thời gian kia. Tô Tính đã tấn thăng đến thần kiều cảnh, liên chiến Huyền Thiên Vực vực chủ Triệu Cửu Lăng, Hoàng Thiên Vực vực chủ Khương Viên Trinh, vi sư nhất thời có 102. Ta cũng từng cùng cái kia Tô Tính giao thủ qua, liền xem như lấy thực lực của ta cũng vô pháp thắng qua đối phương, mà cái kia Tô Tính thủ hạ Tây Bắc Đạo cũng là uy thế vô biên, vạn nhất không thể đánh giết Tô Tính, vậy ta Phạm Thiên Vực nhưng không thể thừa nhận đối phương trả thù. Cho nên Huyền Khổ phương trượng, ta cũng chỉ có thể nói một tiếng thật có lỗi. Huyền Khổ cũng không kinh ngạc Bì Già Đa La lựa chọn, tương phản Bì Già Đa La nếu là liền dễ dàng như vậy liền đáp ứng hắn đi giết Tô Tính. Đó mới gọi có vấn đề. Cho nên Huyền Khổ chỉ là thản nhiên nói, Tô Tính uy hiếp chắc hẳn các ngươi đều thấy được, bên trên số mấy ngàn năm, có thể làm thiên hạ loạn lạc, đều là người trong ma đạo xuất thân, xa có vô sinh lão mẫu, chỉ có Lữ Phá Thiên cái này huyết ma lão tổ. Tô Tính là trong những người này nhất là tồn tại đặc thù, hắn mặc dù không là ma đạo xuất thân, nhưng nó lòng lang dạ thú mạnh, lại là các ngươi đều không cách nào tưởng tượng. Hiện tại các ngươi không hợp nhau hắn, sớm tối cái này trên giang hồ sẽ không ai có thể trị được hắn. Nói đến đây, Huyền Khổ chỉ mình nói, ta Thiếu Lâm tự chính là vết xe đổ. Huyền Khổ lời nói này là thật tâm thật ý, hắn hiện tại là thật hối hận lúc trước không có hạ quyết tâm, liều lĩnh, tại Tô Tính thực lực bản thân còn không có đạt tới đỉnh phong lúc liền đem chém giết. Thiếu Lâm tự vẫn luôn có cơ hội, phải nói bọn hắn có vô số cơ hội. Nhưng kết quả cuối cùng lại là bởi vì do nhiều nguyên nhân mà từ bỏ, cho tới bây giờ, Thiếu Lâm tự lại là nếm đến quả đắng, bất quá lúc này, Thiếu Lâm tự lại là đã không có cơ hội hối hận. Bì Già Đa La vẫn như cũ là lắc lắc đầu nói, lời tuy như thế, nhưng nếu là Tô Tính tại suy yếu thời điểm ta sẽ ra tay. Nhưng bây giờ Phạm Thiên Vực tứ phía đều là địch, cùng đạo môn còn có Hoàng Thiên Vực quan hệ cũng không tính là quá tốt, như thế tùy tiện xuất thủ. Đối ta Phạm Thiên Vực tới nói nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Một khi đang cùng Tô Tính lúc giao thủ ta Phạm Thiên Vực bị trọng thương, cái kia không cần Tô Tính đến báo thù, nói không chừng cũng sẽ có nó thế lực của hắn đến bỏ đá xuống giếng. Huyền Khổ ánh mắt lộ ra một vòng lãnh mang nói, Bì Già Đa La vực chủ, đại đạo lý ta liền không nói, nếu như lần này chuẩn bị xuất ra chí bảo đến đổi được Bì Già Đa La vực chủ ngươi xuất thủ đâu. Mà lại ta còn sẽ không chỉ mời một mình ngươi xuất thủ, Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh, Huyền Thiên Vực Triệu Cửu Lăng, ta đều có nắm chắc mời được. Một người không động được Tô Tính, tứ đại thần kiều xuất thủ, mấy cái cùng Tô Tính có cừu oán đỉnh tiêm thế lực liên hợp, những thế lực này chung vào một chỗ chẳng lẽ còn không động được cái kia Tô Tính sao? Bì Già Đa La thần sắc lập tức biến đổi, hắn thấp giọng nói, ngươi từ tiên vực mảnh vỡ ở trong tìm được thứ gì? Phạm Thiên Vực vốn chính là tiên vực thế lực, chỉ bất quá cái kia tiên vực mảnh vỡ tại lúc trước nhân hoàng tiến vào tiên vực trước đó cũng đã triệt để cùng tiên vực tách rời. Cho nên ở trong đó đến tột cùng có gì có thể là ai cũng không biết. Bì Già Đa La chỉ biết là, lúc trước nhân hoàng bọn người tiến vào tiên vực về sau, đích thật là từ trong đó tìm được không ít đồ tốt, hiện tại Huyền Khổ trong tay đến cùng có cái gì, hắn lại có nắm chắc mời được đạo môn người cùng được chứng kiến vô số kỳ trân dị bảo Hoàng Thiên Vực chi chủ Khương Viên Trinh. Huyền Khổ lấy ra một viên tốt như thủy tinh đồ vật, chỉ lớn chừng quả đấm, bề ngoài không thấy chút nào lực lượng, nhưng bên trong lại là có một cổ kỳ dị lực lượng đang lưu động lấy, nhìn kỹ lại. Trong đó tựa như là ẩn chứa địa thủy phong hỏa, một cái thế giới lực lượng đều ở trong đó lưu động. Bì Già Đa La trong lòng có một cái phỏng đoán, nhưng hắn lại vẫn còn có chút hoài nghi, hắn không khỏi hỏi, đây là cái gì? Huyền Khổ buồn bã nói, đây là một cái thế giới bản nguyên chi lực hóa thân, chuẩn xác mà nói hẳn là tiên vực bản nguyên chi lực. Tiên vực mảnh vỡ mặc dù nhưng đã triệt để cùng tiên vực tách rời, nhưng lại vẫn như cũ là ngẫu đức tơ còn liền, trở thành một cái đơn độc thế giới. Cái này bản nguyên chi lực chính là tiên vực mảnh vỡ một người trong đó tu hành thế lực chỗ cung phụng đồ vật. Ta đồ cái kia cả một cái tu hành thế lực, khi tìm thấy trở về trận pháp lúc, thuận tiện cũng tìm được cái này bản nguyên chi lực. Ta sẽ đem nó chia ba phần, ba người các ngươi chia đều, không biết những vật này, có thể hay không mời các ngươi ba vị thần kiều xuất thủ. Bì già Đa La Dùng mang theo ánh mắt khiếp sợ nhìn Huyền Khổ một chút, không trống trơn là chấn kinh Huyền Khổ xuất ra thế giới bản nguyên, càng là chấn kinh hiện tại Huyền Khổ trạng thái. Nếu như trước đó Bì già Đa La chỉ là hoài nghi lời nói, vậy bây giờ Bì già Đa La lại là có thể khẳng định, Huyền Khổ đã nhập ma. Phật môn tu tâm. Đặc biệt là đối Bì già Đa La loại cấp bậc này người mà nói, bảo trì tự thân tâm cảnh là vô cùng trọng yếu. Đồng thời phần này tâm cảnh kỳ thật cùng ngươi tự thân thiện ác không quan hệ, mà là cùng ngươi từ trước kiên trì đạo hữu quan, nếu không Bì già Đa La tính toán nhiều như vậy, hắn chỉ sợ sớm đã nhập ma. Huyền Khổ trước đó chính là Thiếu Lâm tự phương trượng, mặc dù giết người, nhưng cũng là giữ nghiêm Thiếu Lâm tự giới luật, không giết người vô tội, giết đều là những cái kia tà ma ngoại đạo. Nhưng lần này Huyền Khổ lại là vì mục đích của mình mà tàn sát ròng rã một cái tu hành thế lực. Tại sau khi trở về lại phát hiện Thiếu Lâm tự vậy mà đều bị diệt, tại loại kích thích này phía dưới, Huyền Khổ sẽ nhập ma cái này cũng không kỳ quái. Đương nhiên càng làm cho Bì già Đa La kinh ngạc chính là nhập ma về sau bình thường sẽ mất lý trí, nhưng bây giờ Huyền Khổ không ngờ đem nhập ma mang đến tác dụng phụ cho áp chế xuống tới, chỉ là tự thân khí tức trở nên cuồng bạo một chút, loại ý chí này lực, có thể xưng kinh khủng a. Nhìn thoáng qua thế giới kia bản nguyên, thứ này nhưng là có thể để thần kiều cảnh võ giả tiến thêm một bước tồn tại, mặc dù nói không có khả năng để thần kiều cảnh tồn tại tấn thăng thông thiên. Bất quá hiện nay đến bọn hắn loại cảnh giới này, mỗi tiến một bước đều là 10 phần chật vật, Huyền Khổ xuất ra loại cấp bậc này chí bảo đến, người khác không nói, Bì già Đa La dù sao là động tâm. Bì già Đa La trầm giọng nói, nếu như Huyền Khổ phương trượng ngươi thật nguyện ý xuất ra thế giới này bản nguyên đến giao dịch, ta là khẳng định nguyện ý, những người khác, có chính thành chắc chắn sẽ đáp ứng. Huyền Khổ trầm giọng nói, nghe nói tiên vực còn có một vị thần kiều, không biết có thể hay không cũng mời ra vị kia đến. Kỳ thật tại Huyền Khổ bọn người chưa rời đi thời điểm. Tiên vực cùng hạ giới thực lực kỳ thật cũng đều không sai biệt nhiều, chỉ bất quá tiên vực chỉ có 12 cái thế lực, mà hạ giới thế lực lớn nhỏ cộng lại số đều đếm không hết, cho nên tương đối, tiên vực thế lực lộ ra càng thêm khổng lồ, cũng tương đối mạnh. Bất quá luận đến cấp cao thần kiều cảnh sức chiến đấu, khi đó trên giang hồ chỉ có Huyền Khổ, Lý Bá Dương, Địa Tạng Vương cùng Thiên Đế bốn người này, tối thiểu bên ngoài cũng chỉ có bốn người. Mà tiên vực ở trong bên ngoài cũng chỉ có tứ đại thần kiều, theo thứ tự là Huyền Thiên Vực Triệu Cửu Lăng, Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh, Phạm Thiên Vực Bì già Đa La, về phần còn lại một cái kia nha, chính là vô luận là tại tiên vực hay là tại hạ giới về sau đều điệu thấp vô cùng Vũ Thiên Vực vực chủ Vương Cửu Trọng. Vũ Thiên Vực cùng ngày xưa nhất thế Hoàng Triều kỳ thật cũng không có quan hệ, chính là ngày xưa Nhân Hoàng Phi Thăng lúc, những cái kia bình dân bách tính tại đến tiên vực về sau ngoài ý muốn học được võ đạo về sau tạo thành một vực. Bởi vì xuất thân quan hệ, Vũ Thiên Vực trước đó tại thập nhị tiên vực vừa mới phân liệt lúc kỳ thật thực lực cũng không tính quá mạnh, dù sao không có chút nào nội tình có thể nói. Chỉ bất quá dùng một vạn năm phát triển, Vũ Thiên Vực thế lực cũng chậm chậm đuổi theo, lùng cỏ ở trong cũng là có hạng người kinh tài tuyệt diễm, cái này Vương Cửu Trọng chính là trong đó mạnh nhất một cái. Một thân chẳng qua là bình thường nông gia tử xuất thân, bởi vì trong nhà xếp hạng thứ 9, cho nên trực tiếp liền đặt tên là Vương Cửu, 20 mấy tuổi mới tu luyện võ đạo, nhưng lại một đường đột nhiên tăng mạnh, được người xưng là Vương Vũ Si, chờ đến nó tấn thăng thần kiều về sau, hắn thực lực thâm bất khả trắc, thẳng tới Cửu Trọng Thiên, cho nên lại được người xưng là Vương Cửu Trọng. Đây là tên của hắn, cũng là hắn tên hiệu. Huyền Khổ lần này cũng là cực hận Tô Tính. Hắn tại tiên vực làm ở bên trong lấy được cơ duyên mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải ít nhất, thế giới này bản nguyên bản hắn là chuẩn bị cho Huyền Chân cùng Huyền Minh dùng để lại một lần nữa tăng cường Thiếu Lâm tự thực lực. Kết quả hiện tại tốt, Thiếu Lâm tự đã chỉ còn trên danh nghĩa, Huyền Minh bỏ mình, Huyền Chân trực tiếp liền thành một tên phế nhân, chỉ sợ đời này đều không thể lần nữa thanh tĩnh. Nếu như tại tiên vực mảnh vỡ ở trong Huyền Khổ không có tàn sát nhiều như vậy tiên vực dân bản địa, có lẽ Huyền Khổ còn có thể ngăn chặn trong lòng mình tâm ma cùng sát cơ, lựa chọn ẩn nhẫn, theo dựa vào lực lượng của mình trùng kiến Thiếu Lâm tự. Nhưng vấn đề là hiện tại Huyền Khổ đã nhập ma, có có thể bảo trì thanh tĩnh liền đã coi như là rất không dễ dàng, để hắn từ bỏ tìm Tô Tính báo thù lại là căn bản không thể nào. Lần này Huyền Khổ cuối cùng không có tiếp tục xem thường Tô Tính, mà là chuẩn bị tập hợp tiên vực tứ đại thần kiều lực lượng, triệt để tuyệt sát Tô Tính. Bên kia Bì Già Đa La nhìn thấy Huyền Khổ lại còn muốn Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng xuất thủ, Bì Già Đa La không khỏi lắc lắc đầu nói, Huyền Khổ phương trượng. Tha thứ ta nói thẳng, coi như ngươi đem cái này một toàn bộ thế giới bản nguyên đều cho Vương Cửu Trọng, hắn cũng là sẽ không xuất thủ. Ngươi không phải tiên vực người, không rõ Vương Cửu Trọng tính cách, người này thời gian trước thế nhưng là được xưng là võ si một người như vậy vật, luận đến khắp nơi trên võ đạo si mê, chúng ta có thể nói đều đem bày tại vị thứ nhất, nhưng lại cũng không sánh bằng cái kia Vương Cửu Trọng. Thậm chí có thể nói như vậy, Vương Cửu Trọng nếu là có thể tấn thăng thông thiên, dù là chỉ có một ngày, hắn cũng là sẽ dùng tính mạng của mình đến đổi người. Thử hỏi điểm này ai có thể làm được? Vương Cửu Trọng si mê chỉ là võ đạo, mà không phải lực lượng, cho nên thế giới này bản nguyên mặc dù trân quý, nhưng hắn lại là không để vào mắt, so với loại này trực tiếp có được lực lượng, hắn càng tin tưởng mình tu luyện ra được lực lượng. Huyền Khổ lắc lắc đầu nói, đã như vậy, vậy liền không cần cưỡng cầu, tập hợp chúng ta bốn người chi lực nếu là còn giết không được Tô Tính, cái kia Tô Tính cũng đã là vô địch thiên hạ. Bì Già Đa La trong mắt lóe lên một tia tinh mang đến, giả tâm thứ này hắn cũng giống vậy có, Tô Tính là diệt vong thiếu lâm tự hung thủ. Nhưng hắn lại là 10 phần đồng lõa. Đối với Bì Già Đa La tới nói, thiếu lâm tự mặc dù không có, nhưng Tô Tính cũng là ngăn tại trước mặt hắn một cái trở ngại to lớn. Đối với Tô Tính kiên kỵ hắn thậm chí muốn so Khương Viên Trinh cùng Triệu Cửu Lăng còn nặng hơn. Tại Bì Già Đa La trong mắt, Huyền Khổ lúc này đã nhập ma, mặc dù nguy hiểm, lại là không đáng để lo. Vũ Thiên Vực Vương Cửu Trọng một giới vũ phu, một thân đáng kính nể, nhưng lại không đáng đến kiên kỵ. Mà Huyền Thiên Vực Triệu Cửu Lăng, tự đại hạng người mà thôi, sẽ chỉ đắm chìm trong đạo môn vinh quang của ngày xưa ở trong không cách nào tự kềm chế. Còn có cái này Hoàng Thiên Vực Khương Viên Trinh cũng không có gì đặc biệt, mặc dù chính là nhân hoàng hậu duệ, nhưng làm việc lại là quá mức cầu ổn, tại an ổn thời đại cái này là một chuyện tốt, Khương Viên Trinh tồn tại có thể cam đoan Hoàng Thiên Vực tự thân thế lực vững chắc. Nhưng ở loại này đại tranh thế gian, ngươi một lòng cầu ổn liền là không muốn phát triển, liền là bảo thủ, theo không kịp thời đại. Cho nên dưới mắt trên giang hồ những này thần kiều, Bì Già Đa La thật đúng là không chút đem bọn hắn để ở trong mắt, duy nhất có thể làm cho hắn kiên kỵ tới cực điểm vẫn là cái kia Tô Tính. Vô luận nó tâm trí vẫn là nó thủ đoạn thực lực đều để Bì Già Đa La vì đó sợ rung tim mất mật. Hiện tại Huyền Khổ nổi điên, muốn dùng hết tất cả thủ đoạn diệt trừ Tô Tính, Bì Già Đa La tự nhiên là giơ hai tay hoan nghênh. Cho nên Bì Già Đa La ở điểm này cũng không có đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư, hắn trực tiếp hỏi, đã dạng này, vậy ta hiện tại liền đi giúp Huyền Khổ phương trượng ngươi đi liên hệ Khương Viên Trinh bọn người, yên tâm, ta sẽ đem sự tình làm chú ý cẩn thận một chút, không bị Tô Tính phát hiện. Huyền Khổ trầm giọng nói, bị phát hiện cũng không cần gấp, chúng ta cũng không cần giấu giếm. Trực tiếp liền hướng trong giang hồ tuyên bố, chúng ta bốn người cùng thế lực phía sau muốn thề giết Tô Tính. Đồng thời bất luận cái gì cùng Tô Tính có cừu oán tông môn hoặc là người đều có thể tham dự vào, một trận chiến phía dưới, tất nhiên muốn để Tô Tính dưới trướng những cái kia hung đồ ác tặc toàn bộ bị chém giết. Ngươi yên tâm, lấy Tô Tính tính cách, hắn là sẽ không trốn, mà lại chuyện lần này ta cũng sẽ thừa cơ dựa thế, chủ động đi liên hệ một chút trên giang hồ đỉnh tiêm tông môn tham dự vào, lần này, Tô Tính liền xem như muốn chạy trốn, hắn cũng là trốn không thoát. Bì Già Đa La cũng không phải người ngu. Hắn lập tức liền hiểu Huyền Khổ là có ý gì, vị này thiếu lâm tự phương trượng tại triệt để nhập ma về sau kế sách này cũng là một đầu sau một đầu tới độc, hiện tại hắn cũng đã đem Tô Tính cho tính toán đến chết rồi. Từ trước trên giang hồ phàm là dính đến loại kia cả cái tông môn toàn thể xuất động diệt môn chi chiến, giấu giếm là căn bản không gạt được, dù sao động tĩnh lớn như vậy, những cái kia giang hồ phong môi cũng không phải mù lòa. Rất có thể đừng nói ngươi còn không có động, coi như ngươi bên này vừa mới có một cái kế hoạch, đều sẽ bị bọn hắn cho dò xét nghe được. Lần trước Tô Tính tính toán thiếu lâm tự cũng là dùng một cái lý do hợp lý đem ám vệ phần lớn tinh nhuệ đều mai phục tại Hà Nam đạo nội, lúc này mới cho đám người một cái dưới đĩa đèn thì tối đạo lý, làm đến bọn hắn không có chú ý tới cổ thế lực này. Cho nên mọi thứ loại kia dốc toàn bộ lực lượng mà diệt môn chi chiến, ngược lại là đánh rất sắc bén tác, hoàn toàn chỉ là đối binh thế lực, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói. Hoặc là ngươi cũng chỉ có thể cường công, đối phương bị ép phòng thủ hoặc là đón đầu thống kích, chờ mong viện quân. Hoặc là đối phương cũng chỉ có thể lựa chọn đi đầu đi lui tránh. Đi rừng sâu núi thẳm bên trong tị nạn. Không lát nữa lựa chọn cái sau rất ít, dù sao võ giả đều là có tôn nghiêm, đều đã bị người bị hù chạy ra tông môn, mặt mũi này rất to lớn như thế, chỉ sợ đời này cũng không có gì hùng tâm tráng chí. Phần lớn người đều sẽ giống lúc trước dịch kiếm cùng cản thi phái như thế, song phương ai cũng không lùi, trực tiếp lựa chọn đánh nhau chết sống. Huống hồ hiện tại đem tình huống đổi thành Tô Tính cùng Huyền Khổ, Tô Tính liền xem như lên trời xuống đất cũng là chạy không thoát. Tứ đại thần kiều liên thủ truy sát, Tô Tính chạy trốn nơi đâu? Liền xem như hắn có thể chạy vào địa phủ tiểu thế giới. Huyền Khổ đều sẽ khắp thế giới tìm kiếm địa phủ lối vào, đối với thần kiều cảnh tồn tại tới nói, thế giới cứ như vậy lớn, muốn tìm ra một người đến, vậy cũng không tính rất khó khăn. Mà lại Huyền Khổ chiêu này cũng là âm độc vô cùng, bỏ đá xuống giếng loại chuyện này trên giang hồ không hiếm thấy, hiện tại Huyền Khổ liền là muốn cho cái khác người giang hồ chế tạo ra một loại bỏ đá xuống giếng giả tượng tới. Tứ đại thần kiều liên thủ muốn giết Tô Tính, lúc này Tô Tính trừ phi có thể tấn thăng thông thiên, bằng không hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như lúc này địa tạng vương bọn hắn trở về cũng vô dụng. Bởi vì về tới một cái địa tạng vương, cái kia cùng Tô Tính có thù thiên đế cùng Lý Bá Dương cũng sẽ trở lại. Cho nên lúc này ra tay với Tô Tính cũng là an toàn nhất, bỏ đá xuống giếng, xử lý Tô Tính, chia đều Tô Tính Tây Bắc đạo tài nguyên. Mặc kệ là vì tên vẫn là vì lợi, bị già Đa La chắc chắn chờ đến lúc kia xuất thủ thế lực cùng tông môn tuyệt đối là không phải ít. Nghĩ tới đây, bị già Đa La nhìn chằm chằm Huyền Khổ một chút, vị này thiếu lâm tự phương trượng trước đó trên giang hồ truyền tụng nhiều nhất chính là làm người ẩn nhẫn, kết quả hiện tại xem xét, nhập ma về sau. Bỏ đi những cái kia cố kỵ Huyền Khổ thế nhưng là so trước đó càng thêm kinh khủng. Quyết định tốt về sau, bị già Đa La một bên phái người của Phạm Thiên Vực đi truyền lại tin tức, một bên thì là chủ động đi tìm Triệu Cửu Lăng, Khương Viên Trinh bọn người, mà Huyền Khổ thì là đi tìm còn lại mấy cái bên kia trên giang hồ đỉnh tiêm thế lực, hai người một cái phụ trách tiên vực, một cái phụ trách giang hồ, hai cái võ đạo thế giới hợp lực, triệt để giảo sát Tô Tính. Phạm Thiên Vực động tác rất nhanh, tại bì già Đa La sau khi phân phó, Phạm Thiên Vực võ giả liền chủ động đem tin tức đưa đến một chút giang hồ phong môi trong tay. Đương nhiên so với Phạm Thiên Vực động tác, trước đó Huyền Khổ trở về tin tức lại là đã sớm truyền ra. Có Khương gia Khương Ly còn có một đám trên giang hồ đệ tử trẻ tuổi làm người chứng kiến, đám người có thể xác nhận, Huyền Khổ đích thật là trở về. Nghe được tin tức này về sau đám người đầu tiên là giật mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới mấy năm tin tức hoàn toàn không có, còn tưởng rằng đã chết Huyền Khổ vậy mà lại xuất hiện lần nữa, đã Huyền Khổ đều xuất hiện, chắc hẳn Lý Bá Dương bọn người khoảng cách trở về cũng không xa. Bọn hắn nếu là vừa về đến, cái kia thời đại này giang hồ có thể nói là từ thượng cổ đến nay phồn hoa nhất cường đại. Cũng là nhất loạn một đời, chỉ là thần kiều cảnh tồn tại liền sẽ vượt qua 10 người, còn có yêu tộc ở một bên tham gia náo nhiệt. Đương nhiên sau khi hết khiếp sợ, đám người liền là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Thiếu lâm tự bị Tô Tính tiêu diệt, hiện tại đã triệt để chỉ còn trên danh nghĩa. Tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra được Huyền Khổ trở lại thiếu lâm tự sau nhìn thấy thiếu lâm tự bộ kia hình dáng thê thảm sẽ là biểu tình gì, dù sao hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua Tô Tính cái kia là được rồi. Đám người cũng rất muốn nhìn một chút hiện tại Huyền Khổ thực lực đến tột cùng như thế nào. Hắn tại tiên vực mảnh vỡ ở trong đến tột cùng đạt được chút cơ duyên gì. Kết quả còn chờ bọn hắn làm tốt xem trò vui chuẩn bị, bên kia vở kịch lại là đã khai mạc. Phạm Thiên Vực đã truyền đến tin tức, thiếu lâm tự phương trượng Huyền Khổ chuẩn bị liên hợp Phạm Thiên Vực vực chủ bì già Đa La, Hoàng Thiên Vực vực chủ Khương Viên Trinh cùng Huyền Thiên Vực đạo môn chi chủ Triệu Cửu Lăng, tập hợp tứ đại thần kiều chi uy, hợp lực chém giết Tô Tính. Tin tức này vừa ra lập tức liền dẫn bạo toàn bộ giang hồ. Những năm gần đây Tô Tính hung uy cái thế, cho tới nay đều là Tô Tính đánh lên những tông môn khác. Phá nhà diệt môn, thủ đoạn cực kỳ hung tàn. Để một chút đắc tội Tô Tính tông môn câm như hến. Mà lần này xem ra Tô Tính hành vi là làm thật chọc chúng nộ, hoặc là nói là lúc trước hắn hành vi phạm vào giang hồ tối kỵ, lần này cũng là rốt cục đưa tới đông đảo giang hồ thế lực liên hợp giảo sát. Cái này giang hồ cũng không cần chân chính võ lâm chúa tể, trước đó Triệu Cửu Lăng tâm cao khí ngạo, mưu toan liên hợp thiên hạ chỗ có đạo môn tổ kiến toàn bộ đạo môn liên minh, chúa tể giang hồ, đây cũng là phạm vào tối kỵ. Mà bây giờ Tô Tính cũng là, mặc dù hắn không có nói qua lời nói này. Nhưng theo hắn uy thế càng lúc càng lớn, mà lại hắn còn không biết thu liễm, làm chuyện xảy ra càng ngày càng khác người, cao điệu vô cùng, cái này cũng dẫn tới thế lực khác cảnh giác không thôi. Hiện tại Huyền Khổ xuất hiện kỳ thật liền là một cái kiếp nổ, một cái để Tô Tính triệt để trở thành võ lâm công địch kiếp nổ. Trước đó Triệu Cửu Lăng làm không có như vậy tuyệt, cho nên tại đạo môn liên minh kế hoạch bị phá hủy về sau, ngoại trừ tạo hóa đạo môn cùng huyền thiên vực một chút đệ tử bị hao tổn, hai phái kỳ thật cũng không có cái gì đại sự. Nhưng bây giờ đổi thành Tô Tính rất hiển nhiên liền không có tốt như vậy kết. Không giết Tô Tính, há không là có lỗi với như thế lớn chiến trận. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.